Chương 701, tri tâm người, hảo huynh đệ. Thế nào, ngươi còn có việc? Bạch Thanh Giang thủy bá rất cho Tần Thiểu Du mặt mũi, thật sự liền ngừng lại. Chỉ là đầu hắn hướng xuống đuôi ở trên, lơ lửng tại mặt sông bộ dáng, thấy thế nào gọi thế nào người cảm thấy buồn cười. Thần quân ngươi trước điều chỉnh một chút tư thế, cái này dạng sẽ não bộ sung huyết. Tần Thiểu Du hảo tâm khuyên một câu. Chờ đến Bạch Thanh Giang thủy bá uốn éo người, một lần nữa cuộn thành một đoàn tung bay ở trên mặt sông về sau, Tần Thiểu Du mới còn nói thêm, thần quân vừa mới thụ phong trở thành thủy bá. Không biết dưới trướng thiếu hay không nhân thủ? Thiếu, làm sao không thiếu? Đừng nói là hiện tại, chính là tại không có lên làm thủy bá thời điểm, ta cũng không có mấy tên thủ hạ có thể dùng. Bạch Thanh Giang thủy bá vừa nhắc tới chuyện này, liền than thở, phàn nàn liên miên. Các ngươi là không biết à, cái này trong nước thủy tộc, thật là một cái sau một cái ngu. Những cái kia cá, ta trước một khắc vừa cho chúng nó nói qua tri thức, xoay người liền sẽ toàn quên, thậm chí ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ. Tôm cua cũng tốt không được đi đâu, chỉ biết a ba nhả bong bóng. Chỉ có một con lão ba ba hơi thông minh một chút. Có thể nó thực tế quá lười, chuyện phân phó, 10 ngày nửa tháng đều làm không xong. Nghe tới Bạch Thanh Giang thủy bá phàn nàn, Tần Thiểu Du trong lòng mừng thầm, trên mặt lại không chút nào bộc lộ, ngược lại còn bồi tiếp hắn một đợt ai thán, một bộ tri tâm lão ca bộ dáng, không có một đám thủ hạ đắc lực, xác thực rất phiền phức. Nhất là thần quân hiện tại được phong thủy bá, xuất hành nếu là không có mấy cái người đi theo giúp đỡ mở đường, thực tế rất mất mặt. Mà lại ngài cũng không thể tự làm tất cả mọi việc a. Đại sự ngài tự mình xử lý không có vấn đề, có thế việc nhỏ. Việc vặt vậy bởi ngài tự thân đi làm lời nói, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Sẽ còn chậm trễ đến ngài tu hành. Còn không phải sao? Bạch Thanh Giang thủy bá liên tục gật đầu, cảm giác Tần Thiểu Du những lời này, quả thực là nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi, nháy mắt cảm thấy Tần Thiểu Du là một tri tâm người. Thay vào đó chút thủy tộc, không phải quá ngu chính là quá lười, ta cũng là không có cách nào a. Thủy tộc dù sao cùng người khác biệt, trừ phi là mở linh khiếu, nếu không cho dù là thần quân tự mình dạy bảo, muốn để bọn chúng biến thông minh bước vào tu hành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng không phải là thời gian ngắn có thể thành. Tần Thiểu Du nói đến đây, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lời nói xoay chuyển. Kỳ thật thần quân không nhất định phải dùng thủy tộc a. Ta xem thành hoàng có thể tự hành nhận mệnh văn võ phán quan, thập đại âm soái cùng với quỷ sai, thần quân cái này thủy bá, hẳn là cũng có thể tự hành nhận mệnh một chút thần sai thần lại a. Tỷ như lính tôm tướng cua, tuần sông dạ xoa cùng với quy thừa tướng loại hình thủy phủ thuộc lại. Bạch Thanh Giang thủy bá gật đầu nói, quả thật có thể nhận mệnh, nhưng ta không dùng thủy tộc. Lại đi đâu tìm người thích hợp đâu? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn thấy lập sau lưng Tần Thiểu Du ngày đêm tuần hành, lập tức phản ứng lại. Ngươi là muốn để cho ta chiêu mộ chết đi người gác đêm vì lại là? Không nghĩ tới ngươi đối với mình những này đồng đội, còn rất coi chừng. Ngay cả sau khi chết nơi hội tụ cũng phải giúp bọn hắn tìm xong. Ý đồ bị điểm phá, Tần Thiểu Du cũng không lại vòng vo, cười nói, ta xác thực hy vọng thần quân có thể chiêu mộ chết đi người gác đêm vì lại là, nhưng cái này không chỉ có là đang vì ta chết đi đồng đội mưu phúc lợi, càng là ở vì thần quân cân nhắc. Phần lớn người gác đêm đều là kinh nghiệm phong phú quan chức, không chỉ am hiểu vụ án điều tra phá án, vậy giỏi về xử trí các loại công vụ. Có bọn họ hiệp trợ, thần quân ngươi nhất định có thể tốt hơn thực hiện thủy bá thần chức, nhường cho mình nhận vùng ven sông dân chúng yêu quý cùng kính ngưỡng, hương hỏa không ngừng. Đồng thời cũng có thể có nhiều hơn thời gian, dùng để tu hành, xử lý bản thân tư nhân công việc, chẳng lẽ cái này dạng không tốt sao? Tại Tần Thiểu Du như lò xo khu môi múa mép bên dưới, Bạch Thanh Giang thủy bá bị triệt để lừa gạt được rồi. Hắn càng suy nghĩ, lại càng thấy được Tần Thiểu Du nói có đạo lý. Nếu là có thể chiêu mộ đến một nhóm người gác đêm đến phong phú bản thân thủy phủ, vậy sau này mình quả thật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít không dùng lại tự mình đi cho câu cá lão kiếm hàng, có thể chuyên tâm suy nghĩ rốt cuộc là nên đi giúp đỡ heo lai giống đâu, vẫn là ngưu mã. Rồng sinh chín con, hắn cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Trải qua một phen trầm tư, Bạch Thanh Giang thủy bá vuốt cằm nói, ngươi nói không sai, nếu có thể có một ít kinh nghiệm phong phú người gác đêm, gia nhập vào nước của ta phủ, trở thành ta thuộc lại, ta quả thật có thể nhẹ nhõm không ít. Nhưng là ta cùng với người gác đêm không quen, cũng không biết những cái kia người gác đêm phẩm tính, năng lực, có thể đảm nhiệm trong thủy phủ đem lại chức vụ a. Tần Thiểu Du thở dài một hơi nói, thôi được, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta đã cho thần quân ra như thế cái chủ ý, liền từ ta tới giúp đỡ thần quân tìm kiếm nhân tuyển thích hợp đi. Ta ngay tại bên cạnh Miên Viễn huyện trấn ưu tiên nhậm chức, đợi sau khi trở về, sẽ định ra một phần danh sách, viết rõ sở giới thiệu người các loại tin tức, giao cho thần quân chọn lựa định đoạt. Quá tốt rồi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá tại cảm kích sau khi lại cảm thấy có chút băn khoăn, có thể hay không quá làm phiền ngươi. Tần Thiểu Du vẻ mặt thành thật nói, là có chút nhi phiền phức, bất quá không quan hệ, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu, đừng nói là vất vả chút thêm cái ban, chính là không tiếc mạng sống cũng ở đây không chối từ. Bạch Thanh Giang nước Bá Việt phát cảm động. Hắn thấy, mình có thể thụ phong thành thần, Tần Thiểu Du tự ra lực không ít, giúp đỡ hắn thuyết phục Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, hiện tại lại phải giúp lấy hắn tổ kiến thủy phủ. Như thế trung can nghĩa đảm lòng nhiệt tình, quả thực chính là những cái kia kể chuyện các tiên sinh trong miệng nói, mưa đúng lúc mà. Đã Tần Thiểu Du nói như vậy nghĩa khí. Hắn cũng không thể lạc hậu, lúc này điểm mạnh một cái dao đầu, cầm nhỏ ngắn trảo vỗ ngực. Mặc dù không có đập bên trên. Không sai, chúng ta là bằng hữu, không tiếc mạng sống cũng ở đây không chối từ. Hảo huynh đệ. Tần Thiểu Du đánh rắn bên trên côn, lập tức đổi giọng. Hảo huynh đệ. Bạch Thanh Giang Thủy Bá mặt mũi tràn đầy vui mừng, vì chính mình có một tốt huynh đệ mà cao hứng. Một bên Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, đối với chuyện này là trách móc không sợ hãi. Tần Sảo Nhi thì là một mặt kinh ngạc, nàng nghĩ mãi mà không rõ nhà mình tiểu đệ xã giao năng lực lúc nào biến mạnh như vậy. Miệng cũng trở nên như vậy sẽ nói rồi. Vậy mà có thể thuyết phục một vị thủy bá giao long cùng hắn lẫn nhau nhận huynh đệ. Chỉ thiếu chút nữa dân hương tuần lễ, kính báo thiên địa, kết nghĩa kim lan rồi. Đoán chừng Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng sẽ không nguyện ý, cũng không phải nói hắn xem thường Tần Thiểu Du, chủ yếu là hắn không nguyện ý cùng Tần Thiểu Du chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hắn không chỉ có là giao long, càng là thủy bá, thọ mệnh so Tần Thiểu Du dài nhiều, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lời nói, cũng quá không có lời rồi. Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lan hai tiểu hài tử, thì là gương mặt ao ước. Cùng giao long, thủy bá làm bằng hữu, làm huynh đệ, quả thực quá phù hợp bọn hắn dạng này tiểu thí hài trong lòng Chu Nibio huyễn tưởng. Hận không thể có thể lấy Tần Thiểu Du thay thế. Chỉ có Tần Lâm đang thầm than. Rõ ràng là bản thân chiếm tiện nghi, vẫn còn có thể để cho người khác đối với hắn mang ơn, ta còn thực sự chưa từng gặp qua so với hắn càng có thiên phú hoạn quan. Tiểu tử này trời sinh chính là làm công công liệu, đáng tiếc nha, người có chí riêng. Nếu là hắn có thể nhận ta làm cha nuôi, về sau nói không chừng có thể làm đến chấp bút thái giám vị trí. Miên Viễn huyện đám người, thấy Tần Thiểu Du lại giúp đỡ bọn hắn tìm được một cái nghỉ việc lại có công ăn việc làm địa phương, đều rất kích động. Chu Tú Tài càng là nhịn không được tự đề cử mình, thần quân, con người của ta không chỉ có tâm tư cẩn thận, am hiểu vụ án điều tra phá án cùng phân tích, còn tinh thông các loại công văn chương sách xử lý. Đồng đội các huynh đệ đối với ta phi thường khâm phục, cho ta đưa cái trấn ưu ti phượng sồ xưng hào, nói chính là ta có phượng sồ chi tư. Thần quân là giao long, ta là phượng sồ, hai chúng ta là tuyệt phối a. Ngài trong thủy phủ nếu là có thừa tướng loại hình chức vụ, có thể nhất định phải cho ta giữ lại, ta tuyệt đối là người thích hợp nhất. Thôi Hữu Quý hơi kinh ngạc, quay đầu đối Chu Tú Tài thấp giọng hỏi, ngươi không phải để Thái Thành Hoàng lưu lại văn phán quan vị trí cho ngươi sao? Tại sao lại muốn làm trong thủy phủ thừa tướng rồi? Chu Tú Tài có chút nghiêng đầu. Nhỏ giọng trả lời, phán quan nào có thừa tướng nghe uy phong? Hơn nữa, năng lực ta mạnh, thân kim hai chức không được a. Thôi Hữu Quý trợn mắt, hừm. Ngươi hình tượng này, xác thực cùng quy thừa tướng rất giống. Chu Tú Tài đang muốn sinh khí, lại nghe Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói với hắn, ngươi nếu là thật có bản sự, thủy phủ thừa tướng nhường ngươi làm cũng không có vấn đề. Cảm ơn thần quân, ta nhất định không phụ nhờ vả. Chu Tú Tài đại hỉ, thở dài nói lời cảm tạ thời khắc, vẫn không quên hướng Thôi Hữu Quý ném đi một đạo ánh mắt đắc ý, lại không nghĩ rằng, Bạch Thanh Giang Thủy Bá câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Hỏi hắn nói, vậy ngươi lúc nào thì chết a? A. Chu Tú Tài biểu lộ nháy mắt động lại. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi nếu không chết, như thế nào đi nhậm chức? Ta chính là phong ngươi làm thủy phủ thừa tướng, ngươi cũng không còn biện pháp tại dưới nước lâu dài ở sinh hoạt a. Ách, tự như là như thế cái đạo lý. Chu Tú Tài mặt lộ vẻ ngượng ngùng, lúng túng cười nói, Hoàng Hồn Quân lời nói, ta tạm thời còn không muốn chết. Bạch Thanh Giang Thủy Bá lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, không muốn chết không thể được, ta không thể đem thủy phủ thừa tướng vị trí không quá lâu. Ngươi nếu là muốn làm, liền phải tranh thủ thời gian chết, không phải ta chỉ có thể tìm người khác tới làm. Đề lời nói với người xa lạ, cảm tạ, Minh Ngục Uyên, thư hữu 2022-0507-2103-34062, khen thưởng. Chương 702, một con rồng phục vụ. Chu Tú Tài cuối cùng vẫn là không có rút đao tự vẫn tại Bạch Thanh Giang bờ. Dựa theo lối nói của hắn, cũng không phải bởi vì tiếc mệnh sợ chết, chủ yếu là muốn tiếp tục vì Trấn Yêu Ti làm cống hiến, muốn tiếp tục cùng lấy Tần Thiểu Du thủ hộ dân chúng an toàn, muốn tiếp tục đi trợ giúp những cái kia gia cảnh khó khăn vũ cơ, muốn tiếp tục đi đổi mới hắn, Trấn Yêu Ti hàng ma lục. Đồng thời cũng là không muốn để cho đồng đội huynh đệ lâm vào trong vòng. Mà lại Thái Quế Trung nơi đó văn phán quan, còn một mực chừa cho hắn lấy tại, hắn không thể cô phụ lão Thái một phen hảo tâm. Sở dĩ Bạch Thanh Giang trong thủy phủ thừa tướng chức, vẫn là nhịn đau thoái vị cho hắn hiền lương chi tài đi. Đối với Chu Tú Tài cho ra lần này trả lời, Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong đám người tất cả đều che miệng cười trộm, một bộ ta tin ngươi mới gọi gặp quỷ, biểu lộ. Ngược lại là Bạch Thanh Giang Thủy Bá trung thực, tin Chu Tú Tài lời nói, liền nói đáng tiếc. Cuối cùng còn vẻ mặt thành thật nói với hắn, tại ta tìm tới thủy phủ thừa tướng trước đó, ngươi cũng còn có cơ hội, nghĩ thông suốt rồi liền cho ta nói, hoặc là trực tiếp chết rồi tới tìm ta, cũng là có thể. Được rồi. Tốt, ta biết rồi. Thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá không giống như là đang nói đùa, Chu Tú Tài chỉ có thể cười ngượng ngùng ứng tốt. Tần Thiểu Du tự hồ cũng cảm thấy, cái này dạng chiếm trung thực thần tiện nghi không tốt lắm, liền còn nói thêm, thần quân. Ngươi ở đây Bạch Thanh Giang hai bên bờ, nhưng có bản thân miếu thờ sao? Bạch Thanh Giang Thủy Bá sửng sốt một chút về sau, lắc đầu nói, không có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đã thành Thủy Bá, liền có thể hưởng thụ dân chúng hương hỏa, chuyện đó đối với ngươi tu hành có chỗ tốt cực lớn. Tốt như vậy, ngươi sau khi trở về, có thể cho hai bên bờ dân chúng báo mộng. Để bọn hắn vì ngươi xây dựng miếu thờ, tạo điều kiện cho ngươi hương hỏa. Ngươi lại cho cùng bỏ vốn xuất lực người một chút phù hộ cùng hồi báo, để bọn hắn biết rõ ngươi rất linh nghiệm, cũng có thể nhường ngươi thần danh truyền khắp Bạch Thanh Giang hai bên bờ, khiến cho hương hỏa không ngừng. Sau khi chúng ta trở về, cũng sẽ viết một phần văn thư, nói rõ ngươi là Thủy Bá chính thần, không phải những cái kia giả mạo danh thần linh lừa gạt tín đồ giả thần, để Bạch Thanh Giang chảy qua các huyện, phủ nha môn đều lưu cái ngăn, miễn cho đem ngươi miếu thờ xem như dâm từ phá hủy. Tần Thiểu Du nói xong lời nói này, quay đầu nhìn về phía Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi. Tần Sảo Nhi không có nửa điểm do dự, lập tức nói, ngươi viết xong văn thư, nhiều chép một phần, tự ta sẽ ký tên mang đến Trấn Yêu Ti tổng bộ. Tần Lâm thì nói so sánh mập mờ, nếu là có thể bình an về nhà, tự ta sẽ báo cáo việc này, vì thần quân mời đến một phong chân chính sắc phong. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đối với thật sắc phong giả sắc phong tịnh không để ý, dù sao nó đều đã thành thần. Sắc phong là thật là giả, lại có quan hệ thế nào đâu. Bất quá hắn đối Tần Thiểu Du lần này đề nghị rất là tâm động. Nhìn về phía Tần Thiểu Du ánh mắt vậy càng phát ra thưởng thức, nhìn không được phát ra mời, hảo huynh đệ, nếu không ngươi cũng đừng làm người gác đêm, liền trực tiếp nhảy sông chết đuối, đến cho ta làm thừa tướng đi. Ta cho ngươi thêm làm cái quan tài thủy tinh cái gì, đem ngươi thi thể bảo tồn ở bên trong, cam đoan 80-100 năm quá khứ, cũng còn có thế sinh động như thật. Bất hủ bất hủ. Nói không chừng có một ngày, ngươi trên tu hành đi, còn có thể hồi hồn phục sinh đâu. Tần Thiểu Du biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được Chu Tú Tài trước tâm tình. Ta mẹ nó hảo tâm giúp ngươi mưu đồ, ngươi thế mà không ngóng trông ta sống lâu trăm tuổi, ngược lại còn ngóng trông ta tranh thủ thời gian chết. Ngươi cái này hảo huynh đệ, là học ngõa cương một lò thơm không? Trừng mắt liếc cười trộm không giúp Chu Tú Tài. Tần Thiểu Du cười ha hả nói, chuyện này vẫn là chờ sau này hãy nói đi, ta còn không có kết hôn sinh con, muốn chết cũng không phải hiện tại chết, chờ sau này đi, về sau có cơ hội. Bạch Thanh Giang Thủy Bá không có nghe được hắn từ chối chi ý, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Có lẽ là cảm thấy Tần Thiểu Du giúp đỡ rất nhiều. Cứ thế mà đi thôi à, lời nói có chút không quá phù hợp, Bạch Thanh Giang Thủy Bá chủ động nói, các ngươi nếu là muốn rời đi nơi đây, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Tần Thiểu Du ngược lại là có chút tâm động. Cái này giao long, hắn còn không có cưỡi qua đây. Nhưng là tại suy nghĩ một lần về sau, hắn lại lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, chúng ta địa phương muốn đi, cũng không tại Bạch Thanh Giang chảy qua phạm vi bên trong. Không nghĩ tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá lại nói, không ở Bạch Thanh Giang lưu vực bên trong cũng không có quan hệ, chỉ cần chỗ kia có giang hà, ta là có thể đem các ngươi đưa qua. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, nhìn xem trên người của hắn chín đầu lớn xích sắt, hơi kinh ngạc nói, ngươi có khả năng mở Bạch Thanh Giang rồi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá gật đầu đáp, tại thành thần một khắc này, cái này chín đầu xích sắt liền đối với ta không có lực ước thúc rồi. Bất quá trong Bạch Thanh Giang, ta thực lực tài năng hoàn toàn phát huy. Đi đến nơi khác về sau, thực lực sẽ có giảm xuống. Nếu như đi địa phương, không có sông lớn cuồn cuộn, thực lực sẽ còn tiến một bước suy yếu. Tần Thiểu Du không nghĩ tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá như thế thành thật, thế mà đem những này bí ẩn đều cho nói ra. Bận biểu nhắc nhở hắn nói, hảo huynh đệ, những lời này ngươi cũng không nên đối với người khác giảng, nếu không sẽ bị lòng mang ác ý người lợi dụng, gây bất lợi cho ngươi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, ta thông minh đâu, những lời này chỉ đối với ngươi giảng, liền ngay cả nơi này những người khác, đều nghe không được đâu. Tần Thiểu Du nhìn quanh tả hữu. Quả nhiên, bờ sông bên trên tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá miệng khép mở, nhưng không nghe thấy hắn cuối cùng nói mấy câu nói đó. Hữu Tâm hỏi Tần Thiểu Du đi. Ngay trước Bạch Thanh Giang Thủy Bá trước mặt, thực tế không tiện mở miệng, chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở đáy lòng. Tần Thiểu Du tại nhẹ nhàng thở ra về sau, mời Bạch Thanh Giang Thủy Bá chờ một lát, quay người cùng Tần Sảo Nhi, Tần Lâm đám người tiến hành rồi thương nghị. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng không có nhàn rỗi, dùng móng vuốt hướng về phía chín đầu lớn xích sắt vạch một cái, để bọn chúng cuốn thành chín đầu lớn, dây chuyền, động ở trên cổ của mình. Trên bờ, Tần Thiểu Du bọn người ở tại một phen sau khi thương nghị, quyết định đem Tần Lâm, Tần Nhị Lan hộ tống đi Lạc Thành. Ở nơi đó chờ Tần Sảo Nhi sư phụ dẫn đội đuổi tới, hoàn thành giao tiếp. Lạc Thành trấn yêu tiên người, trải qua phía trước một lần quét phản động nội gian, còn dư lại đều là đáng giá tín nhiệm hạng người. Đồng thời Ngọc Hoàng Quan ngay tại Lạc Thành bên cạnh, nếu như Hắc Liên Giáo hoặc là Thanh Đường mang binh đuổi tới, bọn hắn cũng có thể thủ vững đến viện quân đến. Vì cái gì không đi Cẩm Thành, thì là bởi vì bên kia các loại thế lực trắc rối khó gỡ, mà lại tại Thục Vương bị tóm về sau, lại ở vào đặc thù rung chuyển thời cơ, nếu như Tả Thiên Hộ vẫn còn, có hắn tọa trấn. Tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là bây giờ Tả Thiên Hộ áp giải Thục Vương đi Kinh Thành. Ích Châu trấn yêu ti lực lượng chính là trống rỗng, bọn hắn quá khứ, chỉ sợ là hại lớn hơn lợi. Thương lượng hoàn tất, Tần Thiểu Du đem mục đích báo cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cái sau biểu thị không có vấn đề. Lạc Thành ta biết, ngoài thành cách đó không xa có một đầu khải sông, vừa vặn cùng Bạch Thanh Giang có dòng nước giao hội, ta có thể trực tiếp đem các ngươi đưa đến nơi đó, sau đó các ngươi lại tự hành vào thành. Cái này dạng liền tốt nhất. Tần Thiểu Du đại hỉ. Khải Giang Ly lấy Lạc Thành xác thực không xa. Thậm chí ngay tại Ngọc Hoàng Quan chỗ Phượng Vũ Sơn bên dưới, từ chỗ ấy về Lạc Thành không chỉ có thuận tiện, còn có thể tránh cho bị người trông thấy, từ đó dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đem thân thể bãi xuống, dừng sát ở bờ sông, cái đuôi khoác lên bờ sông bên trên, ra hiệu đám người leo đến trên người hắn đi. Đây là thật, thuyền rồng à. Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó đem Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, cùng với Tiết Tiểu Bảo trước sau nâng lên thuyền rồng. Tần Sảo Nhi thì lại lấy áo đỏ sứ giả thống lĩnh thân phận. Hướng đi theo nàng cùng nhau tới được miệng vòi huyện người gác đêm ra lệnh, để bọn hắn lưu tại nơi đây tiếp tục quét dọn chiến trường, xử lý Hắc Liên Giáo yêu nhân cùng Thanh Đường mang binh thi thể, đừng để thi thể hư thối dẫn phát ôn dịch. Miệng vòi huyện người gác đêm chỉ có thể đáp ứng. Sau đó trơ mắt nhìn Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du đám người leo lên Bạch Thanh Giang Thủy Bá phía sau lưng, trong lòng vô cùng ao ước. Bọn hắn cũng muốn thử một chút đầu này long phục vụ a. Đáng tiếc, lại là không có cơ hội. Nói đến, miệng vòi huyện người gác đêm cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn mặc dù đi theo áo đỏ sứ giả ra một chuyến nhiệm vụ, lại ngay cả nhiệm vụ mục tiêu là cái gì cũng không biết, chỉ là lơ ngơ đi theo xung phong một thanh, sau đó liền tiến vào xem trò vui trạng thái. Mấu chốt cái này kịch, còn nhìn lọt vào mây mù, rất nhiều lời đều nghe không được, rất nhiều người vậy không nhìn thấy. Kịch nhìn thấy một nửa, bọn hắn liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Hiện tại người khác hưởng thụ phục vụ dây chuyền, ngồi thuyền rồng đi rồi, bọn hắn cũng liền lên thuyền cơ hội cũng không có. Hợp lấy chính là làm một lần không có gì phần diễn cùng tồn tại cảm bối cảnh gia công bộ người. Chính buồn bực. Lại nghe Tần Sảo Nhi nói, các ngươi lần này giúp đại ân, ta sẽ tự mình hướng trấn yêu ti tổng bộ cho các ngươi thỉnh công. Miệng vòi huyện người gác đêm cảm xúc nháy mắt không còn sa sút, ào ào vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục. Chỉ cần có thể đạt được trấn yêu ti tổng bộ ngợi khen, chính là để bọn hắn một mực làm bối cảnh bản, công cụ người, vậy hoàn toàn không có vấn đề à. Chương 703, đến tiếp sau ảnh hưởng. Chờ đến tất cả mọi người leo lên phía sau lưng của mình, Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn quay đầu nhắc nhở một câu, đều ngồi xuống, đứng vững vàng, chớ để cho ta bỏ rơi sông đi. Sau đó liền hình rắn vặn vẹo đứng người lên, ở trên sông phá sóng mà đi, tốc độ so với bình thường đội thuyền không biết là mau ra gấp bao nhiêu lần. Từng đoàn hơi nước, còn từ Bạch Thanh Giang Thủy Bá lân phiến phía dưới bay lên, rất nhanh liền che đậy mặt sông, để trên sông cùng hai bên bờ người tất cả đều nhìn không thấy cái này, tẩu giao, tràn diện, tránh dẫn xuất một chút không cần thiết hoảng sợ cùng bối rối. Tần Thiểu Du vốn đang định dùng thần châu đến kiến tạo mê vụ, hiện tại cũng không cần phí cái kia tâm. Mà Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi đám người, tại nhìn thấy sương mù lan giang tràn diện về sau, vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Thôi sư huynh trên mặt, bao nhiêu mang theo chút thất vọng. Thật vất vả cưỡi một lần sông thần, lại không thể đủ nhân tiền hiển thánh, cái này cùng không có cưỡi khác nhau ở chỗ nào đâu. Dọc đường trên mặt sông, có một chút lớn nhỏ đội thuyền, bởi vì trên sông bỗng nhiên nổi sương mù nguyên nhân, bọn chúng phần lớn đều dựa vào bờ bỏ neo. Làm Bạch Thanh Giang Thủy Bá phá sóng thông qua lúc. Tạo nên gợn sóng khiến cái này đội thuyền lay động không thôi, cũng làm cho người trên thuyền kinh ngạc suy đoán, làm sao đột nhiên biến cái này dạng sóc nảy. Là gió bắt đầu thổi phóng đãng sao? Không có cảm giác có gió thổi à? Tự như là có cái gì đồ vật từ lòng sông bơi qua. Sẽ không là cá à? Tạo nên như thế lớn gợn sóng, phải là bao lớn một con cá à? Nhanh, nhanh bắt ta cần câu đến. Không nói trên sông cùng hai bên bờ người làm sao nghĩ, cưỡi tại Bạch Thanh Giang Thủy Bá trên lưng đám người, chỉ cảm thấy tốc độ quá nhanh. Thậm chí còn có người hôn mê thuyền, trực tiếp phun ra, bị hù Bạch Thanh Giang Thủy Bá tranh thủ thời gian quay đầu kêu gọi, cũng đừng nôn trên người ta a. Ta đây vừa mọc ra mới lân phiến. Hướng trong nước nôn, còn có thể giúp đỡ những cái kia muốn câu cá người đánh cái hang ổ, miễn cho lãng phí. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi Phục Long Quan sau không bao lâu, một đám người xuất hiện ở rời núi bên trên. Nhìn xa xa Phục Long Quan chung quanh kia máu chảy đầy đất, thay ngang khắp đồng tình huống, những người này sắc mặt liền phá lệ âm trầm, vậy phá lệ khó coi. Bồ Tát, chúng ta tới chậm. Một người trong đó sắc mặt ngưng trọng nói. Không cần ngươi nói ta vậy nhìn ra rồi. Một cái cạo lấy đầu trọc, làm hòa thượng ăn mặc. Mi thanh mục tú tương đương đẹp trai nam tử. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục Long Quan bên ngoài, bị miệng vòi huyện người gác đêm lũy lên chuẩn bị đốt cháy đống xác chết, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Hơi chút cân nhắc về sau, người này ra lệnh, đi mấy cái biết ăn nói người, nghĩ biện pháp từ nơi này chút người gác đêm trong miệng, hỏi ra nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Trăm mắt Bồ Tát cùng sát sinh Bồ Tát, đều là tà hắc liên thánh giáo bên trong cao giai Bồ Tát, coi như đánh không lại. Chẳng lẽ còn không trốn được? Tại sao lại toàn quân bị diệt ở nơi này? Còn có những thi thể này mặc trang phục, cầm vũ khí, rõ ràng chính là Thanh Đường Mang Nhân phong cách. Thanh Đường Mang Nhân tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thi thể số lượng cũng không ít, sợ là có mấy cái trăm người đội, không thể nào là miệng vòi huyện bản địa người gác đêm liền có thể tiêu diệt, bọn hắn bị tiêu diệt còn tạm được. Nơi này, nhất định là xảy ra một chút chúng ta không có dự liệu được sự tình. Cái này một nhóm người, cũng là Hắc Liên giáo tín đồ, chỉ là cách Phục Long Quan khá xa, cho nên khi bọn hắn chạy tới nơi này lúc, chiến đấu đã sớm kết thúc, cần tiếp viện người cũng đều đã chết rồi. Bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra. Bằng không đợi bọn hắn trở về, nói không chừng liền sẽ rơi xuống một cái, quân đội bạn gặp nạn bất động như núi, sai lầm. Đây chính là sẽ muốn nhân mạng. Nghe tới soái khí hòa thượng mệnh lệnh, lúc này có mấy cái am hiểu nghệ thuật giao tiếp cùng mê hoặc nhân tâm bản lãnh hắc liên giáo yêu nhân, chắp tay lĩnh mệnh. Ngay sau đó, bọn hắn thay đổi trang phục, đóng vai làm trong núi thợ săn, tiều phu chờ một chút thân phận, lặng lẽ sờ về phía đang đánh quét chiến trường miệng vòi huyện người gác đêm, muốn từ trong miệng của bọn hắn moi ra tình báo. Nhưng mà, chốc lát sau, một trận tiếng ồn ào lại vang lên. Lại là có hắc liên giáo yêu nhân tại điều tra tình báo thời điểm, bại lộ thân phận của hắn, bị miệng vòi huyện người gác đêm đánh chết tại chỗ. Kỳ thật miệng vòi huyện người gác đêm là muốn bắt người sống, nhưng là cái kia bại lộ thân phận hắc liên giáo yêu nhân, biết rõ nhà mình Bồ Tát ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm, nếu là hắn bị bắt, không chỉ có bản thân sẽ chết rất thê thảm, người nhà cũng sẽ gặp nạn, đúng là thà chết không hàng. Cuối cùng thậm chí còn muốn thi triển tà thuật, cùng chung quanh người gác đêm đồng quy vu tận, bị một cái quan tổng kỳ kịp thời phát giác. Phi đao chém xuống hắn đầu, lúc này mới tránh khỏi đồng lưu thụ thương. Phát hiện chung quanh còn có hắc liên giáo còn sót lại phần tử, miệng vòi huyện người gác đêm lập tức làm ra điều chỉnh. Trừ lưu lại một số người tiếp tục quét dọn chiến trường bên ngoài, người còn lại lấy tiểu kỳ làm đơn vị, bắt đầu kết trận điều tra bốn phía. Đồng thời bọn hắn lại một lần thả ra xuyên vân tiễn, kêu gọi bốn phía các trấn tìm yêu trải cùng với trú quân đến đây tương trợ. Trước đó Tần Thiểu Du bọn hắn liền từng bỏ qua mấy lần xuyên vân tiễn, chung quanh các trấn người gác đêm cùng trú quân. Khi nhìn đến về sau, đều đã xuất phát, đang đuổi trên đường tới, giờ phút này thấy lại có xuyên vân tiễn lên không, biết rõ tình huống khẩn cấp, hành quân tốc độ ào ào là lại tăng nhanh mấy phần. Giấu ở trong núi rừng soái khí hòa thượng, khi nhìn đến một màn này về sau, phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức kêu gọi đám người triệt thoái phía sau. Hắn cũng không phải sợ bọn này miệng vòi huyện người gác đêm, chỉ là đống kia thành núi nhỏ hắc liên giáo tín đồ cùng thanh đường mang binh thi thể, đang nhắc nhở hắn. Nơi này trừ miệng vòi huyện người gác đêm bên ngoài, rất có thể còn cất giấu có khác cao nhân. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, soái khí hòa thượng không muốn, cũng không nguyện ý tùy tiện làm việc. Cũng may mặc dù có người bại lộ, nhưng cũng có người thành công điều tra đến tình báo. Ngay tại soái khí hòa thượng mang theo thủ hạ, chuyển dời đến càng xa xôi ẩn giấu về sau, hai cái ra ngoài điều tra tình báo tín đồ tìm tới, đem bọn hắn điều tra đến tình báo. Hướng soái khí hòa thượng làm báo cáo. Sau khi nghe xong, soái khí hòa thượng trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn tổng kết hai người tìm hiểu đến tình báo, những này người gác đêm là theo chân áo đỏ sứ giả tới. Bọn hắn cũng không biết đến nhiệm vụ tình huống cụ thể, chỉ là một đến liền thấy ta hắc liên người của thánh giáo, triển khai kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm kỵ thanh đường mang binh, trong đó còn có thanh đường vu sư. Mà liền tại thanh đường mang binh khởi xướng công kích thời điểm, Bạch Thanh Giang bên trong bỗng nhiên thoát ra một đầu hắc dao, nhấc lên sóng lớn, chìm giết xâm phạm thanh đường mang binh. Không sai. Chính là như vậy. Hai cái hắc liên giáo tín đồ liên tục gật đầu. Ích Châu đến rồi một đội áo đỏ sứ giả, tin tức này ta có nghe nói qua, có thế kia đội áo đỏ sứ giả. Không phải chạy Thục Vương đi sao? Vì cái gì không có áp giải Thục Vương vào kinh thành? Mà là chạy tới nơi này. Chẳng lẽ bắt Thục Vương chỉ là ngụy trang, bọn hắn mục tiêu chân chính là Linh Đồng? Có thế bọn họ là làm sao biết Linh Đồng thân phận? Còn có thanh đường mang binh lại tại sao lại xuất hiện ở đây, còn lập tức đến rồi mấy cái trăm người đội, cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là chạy Linh Đồng tới? Còn có đầu kia hắc dao, nó không ở tỏa long đàm phía dưới thật tốt đợi, vì sao lại chạy tới tương trợ người gác đêm? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Linh Đồng? Soái khí hòa thượng trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn. Dưới tay hắn mấy cái tín đồ, xa xa nhìn thấy người gác đêm đã bắt đầu lục soát núi, hỏi vội, Bồ Tát, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Rút đi. Soái khí hòa thượng hơi chút trầm ngâm về sau, làm ra một cái quyết định. Hành động đã thất bại, chúng ta lưu tại nơi này cũng vô dụng, đem dò xét đến tình báo báo cáo đi lên. Cũng coi là ra lực, lập được công. Có hắc liên giáo tín đồ đang chần chờ một lần về sau, nhịn không được nói, chúng ta không truy tra một lần Linh Đồng hạ lạc sao? Lần này trăm mắt Bồ Tát, sát sinh Bồ Tát đám người thế nhưng là cùng linh đồng tiếp xúc gần gũi qua. Nói không chừng trên người linh đồng lưu lại ký hiệu, nếu như chúng ta có thể thuận ký hiệu tìm tới hắn, chẳng phải là công lao càng lớn. Ngu xuẩn. Soái khí hòa thượng quay đầu giận mắng, đẹp trai gương mặt nháy mắt biến hung thần ác sát. Bạch Thanh Giang bên trong Hắc Giao, đã có thể nhấc lên sóng lớn chìm giết mấy trăm thanh đường mang binh, thực lực nói ít cũng là tại tam phẩm phía trên. Coi như linh đồng trên thân thật bị làm ký hiệu, chúng ta tùy tiện kích hoạt, gây nên đầu kia Hắc Giao cảnh giác làm sao bây giờ? Đừng nói công tội, không chừng lập tức liền phải mất mạng. Ngươi muốn chết? Ta có thể thành toàn ngươi, nhưng ngươi không cần kéo lên ta. Bị của mắng Hắc Liên giáo tín đồ, bị hù xanh cả mặt, phù phù quỳ xuống đất, dập đầu cầu khẩn, là tiểu nhân nghĩ lầm rồi, Bồ Tát bớt giận, Bồ Tát bớt giận. Soái khí hòa thượng khẽ hừ một tiếng, lấy tay ở trên mặt một trận loạn bóp, để mặt một lần nữa biến trở về soái khí bộ dáng, liếc mắt lục soát núi người gác đêm, hô, đi thôi, chúng ta trở về, đem dò xét đến tin tức báo cáo, còn đằng sau muốn làm thế nào, tự có người ở phía trên đi đau đầu. Chương 704, Tần Thiểu Du vòng bạn bè. Một con cá lớn xuyên qua trên mặt sông hơi nước, bơi đến Bạch Thanh Giang thủy bá bên cạnh, ra sức đem đuôi cá vung ra mặt sông, ba, một tiếng, đem một con leo lên tại nó cái đuôi bên trên con cua, cho trực tiếp ném lên dao lưng. Cái này con cua bị ngã được không nhẹ, trong miệng không chỗ ở ra bên ngoài nhả bong bóng, nhưng hai con cái kìm nhưng vẫn là cao cao dơ. Phía trên kẹp lấy một phong dùng giấy dầu dày đặc bao gồm tin. Đây là miệng vòi huyện người gác đêm truyền lại tới tin tức. Rời đi Phục Long Quan thời điểm, Tần Sảo Nhi liền đã phân phó miệng vòi huyện người gác đêm. Để bọn hắn trừ quét dọn chiến trường bên ngoài, còn muốn đề cao cảnh giác chú ý bốn phía, một khi phát hiện dị thường gì tình huống, muốn lập tức hướng nàng báo cáo. Hồi báo phương thức vậy đơn giản, trực tiếp đem phong thư cầm giấy dầu bao, ném vào đến trong nước sông là đủ. Bạch Thanh Giang thủy bá sẽ để cho trong nước thủy tộc hỗ trợ truyền lại tin tức, thậm chí còn chia rồi một chút thần lực cho đưa chuyển phát nhanh tôm cá, để cho bọn chúng có thể đuổi kịp chính mình. Giờ phút này trong nước cá lớn, cùng với bị quăng lên dao kém con cua, chính là đến thần lực kẻ may mắn. Nói không chừng về sau, đầu kia cá lớn liền có thể biến thành bá ba nhi bôn, kia con cua thì là sẽ trở thành lính tôm tướng cua một viên. Tần Sảo Nhi đứng dậy, từ con cua cái càng bên trên cầm đi giấy dầu bao khỏa, mở ra sau khi, bên trong bọc lấy chính là một trang giấy hạt phù. Mặc dù có chút thấm nước, để lá bùa biến ướt át, nhưng còn có thể dùng. Đưa vào huyết khí, kích hoạt hạt giấy phù, Tần Sảo Nhi nghe xong miệng vòi huyện người gác đêm báo cáo, quay đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, vui mừng nói, cũng thật là nhường ngươi nói trúng, xác thực còn có Hắc Liên giáo dư nghiệt tại Phục Long Quan phụ cận xuất hiện. Ngồi ở xích sắt lớn bên trên Tần Thiểu Du, nhìn không được cười lên, chớ khen ta, ngươi không phải cũng liệu được tình huống này sao? Tần Sảo Nhi cười cười, không có lại nói, lấy ra một tờ hạt giấy phù, cho miệng vòi huyện người gác đêm ra lệnh, để bọn hắn mở rộng lùng bắt phạm vi, tranh thủ có thể bắt đến mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân. Xong về sau, nàng vậy dùng giấy dầu đem hạt giấy phù bao khỏa, còn xin Tô Thính Vũ hỗ trợ thả một cái tránh nước chú, triệt để ngăn cản sạch thấm nước tình huống. Sau đó mới đem cái này giấy dầu bao khỏa giao cho con cua. Con cua kẹp lấy giấy dầu bao khỏa, nhanh chóng chạy xuống Bạch Thanh Giang thủy bá phía sau lưng, nhảy tới cá lớn trên thân. Cá lớn lập tức quay đầu du tẩu, một khắc cũng không nhiều đợi. Cũng không phải là nói, cái này con cua cùng cá lớn thì có bao nhiêu yêu quý, chuyển phát nhanh công tác, chủ yếu là sợ hãi bị Bạch Thanh Giang thủy bá chú ý tới, coi chúng là làm đặc sản đưa cho Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người. Bạch Thanh Giang thủy bá tặng là ân tình, có thế bọn chúng trả giá lại là mạng nhỏ con a. Lúc chạng vạng tối, Bạch Thanh Giang thủy bá chở đám người, bơi đến Phượng Vũ Sơn bên cạnh Khải Sông. Một chi thương đội ngay tại bờ sông nghỉ chân. Trông thấy trên mặt sông bỗng nhiên dâng lên hơi nước, đầu lĩnh lập tức ra hiệu tả hữu giữ vững tinh thần. Bọn hắn cũng không phải thật sự là thương nhân, mà là chạy đến nghênh đón Tần Thiểu Du đám người lạc thành trấn ưu tiên người gác đêm. Đầu lĩnh, chính là Tiết Thanh Sơn. Nguyên lai, tại cưỡi Bạch Thanh Giang thủy bá người đi đường trên đường, Tần Thiểu Du liền thả hạt giấy phù thông tri Tiết Thanh Sơn, để hắn mang lên người tin cẩn, cải trang ăn mặc đi tới khải bờ sông bên trên tiếp ứng. Rất nhanh, trên sông hơi nước đem Tiết Thanh Sơn bọn người cho bao phủ ở trong đó. Mặc dù tình huống này, Tần Thiểu Du có tại hạt giấy phù bên trong đề cập tới, nhưng Tiết Thanh Sơn cùng dưới trướng người gác đêm, vẫn không có buông lỏng cảnh giác, tất cả đều nắm chặt bên hông bội đao. Cũng may lúc này, Tần Thiểu Du thanh âm từ trong hơi nước truyền ra, anh rể, không cần khẩn trương, là chúng ta. À, Hứa ca các ngươi cũng tới à. Ngay sau đó, Tiết Thanh Sơn cùng Hứa Bác An đám người, ngay tại trong hơi nước, lờ mờ nhìn thấy một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở bờ sông. Tựa hồ là một đầu thuyền lớn. Ngay sau đó, có người từ trên thuyền xuống tới. Chờ đến những người này đến gần, Tiết Thanh Sơn cùng Hứa Bác An xem xét. Chính là Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài, Tiết Tiểu Bảo đám người. Ngoài ra còn có một bầy áo đỏ sứ giả, cùng với một già một trẻ hai cái người xa lạ. Tiết Thanh Sơn một bên cùng mọi người làm lễ, một bên để cho thủ hạ xuất ra Tần Thiểu Du đã phân phó y phục hàng ngày, giao cho đám người thay đổi. Trên đường, Tiết Thanh Sơn trả cho Tần Thiểu Du khiến cho cái ánh mắt, hỏi thăm Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan thân phận. Thấy Tần Thiểu Du hướng hắn khẽ lắc đầu, liền lập tức coi như thôi không hỏi thêm nữa, mà là đưa ánh mắt về phía trong nước, thuyền lớn, hơi kinh ngạc nói, như thế lớn sương mù. Thuyền này cũng có thể thông suốt không ngại. Chủ thuyền trình độ có thể a? Ngươi nói ai là thuyền? Một đạo âm thanh vang dội từ trên mặt sông truyền đến. Tiết Thanh Sơn thậm chí cảm giác trong lời nói còn mang theo gió, nếu không phải hắn luyện qua, chỉ sợ cũng muốn bị cổ này gió lớn, cho thổi ngã xuống đất rồi. Trên mặt sông hơi nước, thì sôi trào hướng hai bên thối lui. Ngay sau đó, một đầu màu vàng đen giao long xuất hiện ở trên mặt sông, trừng mắt hai con mắt to, ở trên cao nhìn xuống, trên mặt bất mãn nhìn xuống Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn hơi kém liền muốn tại một tiếng ngọa tạo bên trong rút đao rồi. May mắn Tần Thiểu Du một thanh đè xuống hắn, nhanh chóng giới thiệu nói, anh rể, đây là Bạch Thanh Giang Thủy Bá, là chính thần, không thể không lý. Đồng thời lại tại hắn bên tai, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, tam phẩm trở lên thực lực. Tiết Thanh Sơn thần sắc khẽ biến, lập tức buông ra rút đao tay, cải thành chắp tay hành lễ, thái độ gọi là một cái cung kính, hạ quan là Lạc Thành Trấn Yêu Ti Bách Hộ Tiết Thanh Sơn, gặp qua thần quân. Mới vừa rồi là hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thần quân, còn xin thần quân đại nhân đại lượng, đừng nên trách. Bạch Thanh Giang Thủy Bá khẽ hừ một tiếng. Nói, thôi, xem ở ngươi là ta hảo huynh đệ anh rể phân thượng, ta cũng không trách ngươi. Ngươi đem ta cái này hảo huynh đệ cho chiếu cố tốt, có rảnh khuyên nhiều khuyên hắn tranh thủ thời gian chết. Tiết Thanh Sơn chỉ nghe trợn mắt hốc mồm, cảm giác Bạch Thanh Giang Thủy Bá những lời này bên trong lượng tin tức. Thật sự là quá lớn. Thiếu Du cùng cái này Bạch Thanh Giang Thủy Bá thế mà là hảo huynh đệ. Hắn thần tiên bằng hữu cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều a. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư cũng không nhắc lại, nghe nói Vương Linh Quang quan hệ với hắn cũng không tệ, còn Miên Viễn Huyện bên kia tân nhiệm thành hoàng. Càng là hắn trước kia thuộc hạ, hiện tại lại tới nữa rồi tốt huynh đệ Thủy Bá. Tiểu tử này lão bà không có cưới được, thần tiên bằng hữu ngược lại là làm quen một đống lớn. Thật sự là gọi người ao ước, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chẳng lẽ liền dựa vào lấy cái kia một tay làm đồ ăn bản sự? Chỉ nghe qua muốn buộc lại một cái nam nhân tâm, liền phải trước buộc lại hắn dạ dày, chẳng lẽ một chiêu này cũng có thể dùng tại thần tiên trên thân? Vậy ta hiện tại đi học trù nghệ, còn đến hay không được đến? Bất quá cái này Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thiếu Du nếu là hảo huynh đệ. Lại tại sao lại ngóng trông hắn chết sớm một chút đâu? Tiết Thanh Sơn trong lòng, nổi lên cái này đến cái khác nghi vấn, muốn hỏi nhưng lại không dám, để hắn nghẹn vô cùng khó chịu. Hảo huynh đệ, ta đi về trước, ngươi nếu có sự muốn tìm ta, truyền hạt giấy phù đến Phục Long Quan là đủ. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đang cùng Tần Thiểu Du tiết theo đường về sau, lại cùng Tần Xảo Nhi, Tần Lâm cùng với Tần Nhị Lan phân biệt từ biệt, sau đó độn tiến vào trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Theo Bạch Thanh Giang Thủy Bá rời đi. Trên sông hơi nước cũng rất nhanh tiêu tán. Đổi lại y phục hàng ngày Tần Thiểu Du đám người. Thì cùng Tiết Thanh Sơn một đợt, lấy thương đội hỏa kế thân phận, hướng Lạc Thành tiến đến. Chương 705, Cha Hiền Con Hiếu. Trở về Lạc Thành trên đường, Tiết Thanh Sơn đầu tiên là cười đối Tần Xảo Nhi nói, Lục Mùi à, một đoạn thời gian không gặp. Ngươi cũng làm bên trên áo đỏ sứ giả thống lĩnh, thật là làm cho ta đây cái làm anh rể, đã ao ước lại bội phục. Chúng ta cái này, cũng coi là cấp trên có người đi. Ha ha, chỉ đùa một chút. Bất quá cha mẹ cùng ngươi tam tỷ khi nhìn đến ngươi về sau, nhất định sẽ cao hứng hỏng. Đúng, ta còn phải cho ngươi ngũ tỷ phu một nhà viết phong thư, để bọn hắn cũng bớt thì giờ đến Lạc Thành một chuyến, hảo hảo đoàn tụ một lần. Tần Sảo Nhi gật đầu đáp, được rồi anh rể. Bất quá ngươi đang cho ngũ tỷ bọn hắn đi tin thời điểm, tạm thời đừng đề cập đến ta. Khoảng thời gian này, ta và áo đỏ sứ giả đem ở tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, nhưng sẽ không công khai lộ diện, càng sẽ không biểu lộ thân phận. Tiết Thanh Sơn hơi sững sờ, lập tức ánh mắt hướng Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang trên thân liếc qua, không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm, là bởi vì bọn hắn. Tần Sảo Nhi cũng không có nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiết Thanh Sơn lập tức không hỏi thêm nữa. Nói đến, giờ phút này Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang bộ dáng, lại cùng với trước khác biệt. Lại là bọn hắn tại Bạch Thanh Giang Thủy Bá trên lưng thời điểm, vận dụng một cái linh dị vật phẩm, sửa lại tự thân bộ dáng. Cái này khiến Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, đều có chút không nắm chắc được lại hiếu kỳ, bọn hắn lúc đầu bộ dáng, sẽ là cái dạng gì. Tiết Thanh Sơn không biết những chuyện này, sở dĩ cũng không có hiếu kỳ Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang bộ dáng. Hắn chỉ là ở trong lòng suy đoán thân phận của hai người. Có thể để cho áo đỏ sứ giả xuất mã, đồng thời giữ kín như bưng, cái này một lớn một nhỏ hai người thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Tiết Thanh Sơn lập tức kêu lên Hứa Bác An. Để hắn tăng cường đối bốn phía điều tra cùng đề phòng, đồng thời phái người ra roi thúc ngựa trước về trấn Yêu Ti, đi vì Tần Lâm, Tần Nhị Lang cùng với áo đỏ đám sứ giả, thu thập vào ở địa phương. Làm xong cái này một hệ liệt an bài về sau, Tiết Thanh Sơn ánh mắt, rốt cục rơi vào Tiết Tiểu Bảo trên thân, Tiểu Dung nháy mắt thu hồi, đổi lại một bộ âm lãnh vẻ giận dữ. Cưỡi tại trên lưng ngựa Tiết Tiểu Bảo, lập tức trùng mình một cái. Không chờ hắn mở miệng, Tiết Thanh Sơn liền sải bước đi hướng về phía hắn, đồng thời mắng chửi nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại dám rời nhà trốn đi. Làm hại mẹ ngươi vì ngươi lo lắng ngay cả cơm đều ăn không vô, vậy làm hại ta mỗi ngày bị mẹ ngươi thu thập. Ta hôm nay cần phải muốn đem ngươi cái mông đập nát, nhưng ngươi ghi nhớ thật lâu không thể. Hắn cũng không phải là đang hù dọa Tiết Tiểu Bảo, mà là muốn tới thật sự, trực tiếp cởi xuống đai lưng. Tiết Thanh Sơn đai lưng chính là bằng da, dùng để bó chặt khôi giáp, lại dày vừa trầm, quất trên người tư vị, đừng đề cập là có nhiều khó chịu rồi. Chớ đừng nói chi là, vừa rồi tại bờ sông thắt lưng của hắn còn dính nước, kéo lên người càng đau. Tiết Tiểu Bảo muốn phóng ngựa chuồn đi. Nhưng là ngựa không nghe hắn, hắn ngay sau đó lại muốn từ lưng ngựa nhảy xuống đào tẩu, lại không thể động đậy. Tiết Thanh Sơn đã sớm đề phòng hắn, ngoại phóng huyết khí, bắt hắn cho cuốn trói lại. Mắt thấy Tiết Thanh Sơn đến gần, Tiết Tiểu Bảo chỉ có thể vận khởi nho khí, hét lớn một tiếng, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. A! À. Tiết Thanh Sơn đột nhiên phát hiện, có một cổ lực lượng ước thúc hắn, để hắn trong tay dây lưng thế mà là rút không nổi nữa. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, hắn chỉ cần toàn lực thôi động huyết khí, vẫn là có thể xông phá Tiết Tiểu Bảo nho da chân ngôn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là có chút ngạc nhiên đánh giá Tiết Tiểu Bảo, ngươi thế mà tập được nho môn chân ngôn thuật rồi. Tiết Tiểu Bảo ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, kia là tự nhiên. Ta đã sớm cho ngươi còn có mẫu thân nói qua, ta nho học trình độ rất cao, có thế các ngươi chính là không tin. Tiết Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, tự hồ cao hứng phi thường, tin, ta hiện tại tin, ngươi tranh thủ thời gian cho ta giải khai. Tiết Tiểu Bảo thừa cơ bàn điều kiện, giải khai có thể, nhưng là giải khai về sau, ngươi không thể lại dùng dây lưng quất ta. Được, ta không dùng dây lưng quất ngươi. Ta phát thề. Tiết Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, đồng thời còn đem dây lưng một lần nữa buộc ở trên lưng. Tiết Tiểu Bảo mặc dù thông minh, mà dù sao là một tiểu hài, chỗ nào đấu qua được Tiết Thanh Sơn dạng này lão hồ ly. Thấy vậy tình huống, liền thật sự tán đi chân ngôn thuật. Bên cạnh Tần Lâm ngược lại là nghĩ khuyên, sau này tưởng tượng, đây là lão tử đánh nhi tử, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, liền đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt xuống. Tiết Tiểu Bảo trước một khắc vừa mới tán đi chân ngôn thuật, sau một khắc Tiết Thanh Sơn liền vọt lên. Tiết Thanh Sơn đầu tiên là một thanh đoạt đi Tiết Tiểu Bảo đại kiếm trong tay. Ngay sau đó đem hắn nhấn ở trên lưng ngựa, trực tiếp hay dùng hắn thanh đại kiếm kia sống kiếm, bành bạch quật nổi lên cái mông của hắn. Tiết Tiểu Bảo muốn mắng nhà mình lão cha không giữ chữ tín, muốn một lần nữa lại phóng thích chân ngôn thuật, lại phát hiện hắn căn bản phát ra không tiếng. Có một đoàn huyết khí, ngăn chặn hắn miệng, để hắn không có cách nào đem chân ngôn phun ra miệng. Duy nhất để Tiết Tiểu Bảo cảm thấy may mắn, là lão cha đánh về đánh, cũng không có cởi xuống quần của hắn, không phải hắn sẽ càng khó chịu hơn. Mà lại lão cha cũng không có thật sự đem hắn cái mông đập nát. Tại giật hắn mấy lần, phát tiết phẫn nộ trong lòng về sau, Tiết Thanh Sơn liền ngừng lại, triệt hồi chặn lấy Tiết Tiểu Bảo miệng huyết khí, hừ hừ nói, lần này thì thôi, về sau ngươi lại muốn dám rời nhà trốn đi, ta liền thật sự đập nát ngươi cái mông. Ngươi cũng đừng mắng ta không giữ lời hứa, ta nói không dùng dây lưng quất ngươi, lại không nói không cần ngươi kiếm quất ngươi. Tiết Tiểu Bảo đến bên miệng chất vấn, lập tức căm lửa. Nhưng hắn cũng không có bỏ qua Tiết Thanh Sơn, che lấy cái mông thôi động nho khí, phóng xuất ra một cái mới chân ngôn thuật, đánh vào nhi thân, đau tại cha tâm. Tiết Thanh Sơn muốn đi che miệng hắn. Đã tới không kịp, lập tức cảm giác một cổ khoan tim đau đớn xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Hắn vội vàng thôi động huyết khí, ngăn chặn cái này khoan tim đau đớn, đồng thời giận không kềm được nói, hảo tiểu tử, lại dám cho ta tới đây một tay. Xem ra ta hôm nay cần phải muốn đem cái mông của ngươi cho đập nát không thể. Tiết Tiểu Bảo gặp hắn lại muốn đánh bản thân, lập tức gấp, bật thốt lên nói, còn đánh. Ngươi cũng không vì mình lão niên sinh hoạt làm cân nhắc. Không cho mình lưu đầu đường lui. Tốt quá, ngươi còn dám uy hiếp ta. Tiết Thanh Sơn sắc mặt càng phát ra khó coi. Tần Thiểu Du ở bên cạnh sâu kín bồi thêm một câu, hắn còn kinh thường uy hiếp ta muốn tháng giêng cạo đầu đâu. Người đây coi là cái gì? Tiết Thanh Sơn sắc mặt tối đen, lại lần nữa dùng huyết khí ngăn chặn Tiết Tiểu Bảo miệng, tiếp tục vung lên đại kiếm, bành bạch, mở đánh. Đến như đường lui, trở về cùng lão bà sinh thêm nhiều mấy đứa bé, liền cái gì đường lui đều có. Sau khi đánh xong, Tiết Thanh Sơn sợ Tiết Tiểu Bảo còn nói ra một chút cổ quái kỳ lạ lời nói, cũng không triệt hồi huyết khí, tiếp tục chặn lấy miệng hắn. Vẫn là Tần Xảo Nhi mềm lòng, tới giúp đỡ Tiết Tiểu Bảo cái mông lên chút thuốc trị thương. Con đường tiếp theo, Tiết Tiểu Bảo vẫn là ghé vào trên lưng ngựa vượt qua. Một đám người đuổi tại trước khi trời tối, trở lại Lạc Thành. Thủ thành binh sĩ muốn đi lên kiểm tra thực hư, bị sớm liền đợi ở chỗ này người gác đêm đẩy ra, để đội ngũ thật nhanh thông hành vào thành, từ vắng vẻ người ít khu phố, trực tiếp vào trấn Yêu Ti Nha Môn. Chương 706, dàn xếp cùng bố trí. Trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti về sau, Tiết Thanh Sơn làm ngay lập tức, chính là dàn xếp Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan. Tiết Thanh Sơn mặc dù không rõ ràng hai người kia chân chính thân phận, lại biết bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường, sở dĩ ban sơ dự định là muốn đem hai người dàn xếp tại hậu viện. Nơi đó hoàn cảnh càng tốt hơn, thư thích hơn cũng càng có sinh hoạt khí tức. Nhưng là đang cùng Tần Thiểu Du, Tần Xảo Nhi thương lượng qua về sau, Tiết Thanh Sơn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi đều nói, hai người kia muốn là an toàn cùng bí ẩn. Thoải mái dễ chịu tính, sinh hoạt khí tức cái gì, đều phải về sau sắp xếp. Thế là Tiết Thanh Sơn tại suy nghĩ một phen về sau, đem Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan dàn xếp ở tiền viện, người gác đêm khu ký túc xá. Hai người ở là một phòng nhỏ, tả hữu đều là người gác đêm sạp lớn. Tần Xảo Nhi cùng nàng dưới trướng áo đỏ sứ giả, cũng đều bị dàn xếp ở nơi này, thuận tiện lân cận bảo hộ. Tần Lâm có thương tích trong người, trải qua ban ngày một phen giày vò, sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi, tại cảm tạ Tiết Thanh Sơn an bài về sau, liền muốn nghỉ ngơi. Tần Nhị Lan mặc dù không thế nào mệt mỏi, nhưng là bụng lại đói đến tuyệt, lại không tốt ý tứ mở miệng. Cũng may Tần Thiểu Du thính lực hơn người, nghe bụng hắn bên trong truyền ra thanh âm, nhường cho người đi nhà ăn cho hắn cùng Tần Công đánh tới cơm nóng món ăn nóng. May mắn Tần Lâm không có chú ý tới tình huống này, nếu không sẽ càng thấy hắn không làm thái giám là một tiếc nuối. Nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán bên trên ý, đều là làm thái giám kiến thức cơ bản, nhưng có thể chân chính làm tốt người, cũng không nhiều. Tần Xảo Nhi cùng áo đỏ sứ giả không có gấp dùng cơm nghỉ ngơi, bọn hắn vừa đến Lạc Thành trấn Yêu Ti, liền nghiêm túc kiểm tra lên nơi này cạm bẫy. Pháp trận chờ một chút thiết bị. Tần Thiểu Du thấy thế, liền để Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người tiến đến hỗ trợ. Tiết Thanh Sơn tại thu xếp tốt Tần Lâm, Tần Nhị Lan cùng với áo đỏ sứ giả về sau, lại đưa tay dưới đáy mấy cái quan tổng kỳ triệu tập, hướng bọn hắn tuyên bố một sự kiện, kể từ hôm nay, ta Lạc Thành trấn Yêu Ti tiến vào thời chiến trạng thái, tất cả mọi người đao bất ly thân, bên ngoài trạm canh gác vị không thay đổi, nhưng là trạm gác ngầm phải tất yếu nhiều thả một chút, còn có đối thành nội thành bên ngoài công việc tuần tra, cũng muốn tăng cường. Hứa Bác An hôm nay đi theo Tiết Thanh Sơn ra ngoài nghênh đón Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi đám người, trong lòng ít nhiều có chút suy đoán. Nhưng là mấy cái khác quan tổng kỳ, liền đều là không hiểu ra sao, ào ào hỏi, đại nhân, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Tiết Thanh Sơn đã sớm cùng Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi thương lượng xong mượn cớ, gật đầu đáp, miệng vòi huyện bên kia tin tức truyền đến, nói là phát hiện Thanh Đường mang binh, số lượng cũng không ít, sợ là có vài trăm người nhiều. Vài trăm người Thanh Đường mang binh. Những cái kia Thanh Đường mang binh là thế nào chạy đến miệng vòi huyện? Miệng vòi huyện cách tiền tuyến thế nhưng là có rất xa, nếu như chỉ là số ít một nắm Thanh Đường mang binh ngược lại cũng thôi. Vài trăm người Thanh Đường mang binh, thế mà cứ như vậy bị thả tiến đến. Đông Xuyên Hầu bố trí phòng tuyến là cái sàn sao? Vẫn là nói tiền tuyến đã bị đánh băng. Không nghe nói tiền tuyến hỏng mất tin tức a. Đó chính là Đông Xuyên Hầu bố phòng có vấn đề, thua thiệt hắn vẫn một viên lão tướng, thế mà có thể phạm sai lầm như vậy. Được rồi. Tiết Thanh Sơn uống đoạn mất thủ hạ mấy cái quan tổng kỳ nghị luận, trầm giọng nói, mặc kệ tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Mặt khác Thanh Đường mang binh nhập cảnh một chuyện. Các ngươi phải nghiêm thủ bí mật, không thể truyền ra ngoài, nếu là dẫn phát trong thành khủng hoảng, quân pháp xử trí. Hứa Bác An mấy cái quan tổng kỳ nghe vậy, ào ào nghiêm túc biểu lộ, chắp tay lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì tại trong hành lang, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương. Mấy ngày nay hắn tạm thời cũng không đi, chuẩn bị lưu tại Lạc Thành hỗ trợ, chờ Tần Sảo Nhi sư phụ dẫn đội đuổi tới về sau, lại về Miên Viễn huyện. Đem ba cây hương cắm vào lư hương về sau, Tần Thiểu Du lại từ tùy thân trong bao đeo mặt, móc ra một phần lạnh ngâm tỏi tơi nhện đặt ở bàn thờ bên trên. Sau đó chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm, tổ sư gia, cái này bàn đồ ăn nguội ngươi trước thích hợp ăn, chờ ta làm ra món ăn mới, cam đoan ngay lập tức cho ngài lão đưa tới. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cúi đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, ánh mắt tại lộ ra một điểm mừng rỡ cùng hài lòng. Tính ngươi tiểu tử còn thức thời. Tổ sư gia đang chuẩn bị muốn hưởng thụ năm tỏi tơ nhện, lại nghe Tần Thiểu Du còn nói thêm, tổ sư gia, Quy Xà nhị tướng khiến trọng được đạo kim quan kia, rốt cuộc muốn làm sao hấp thu luyện hóa. Ngài có thể được dạy một chút ta, vạn nhất ta hấp thu gây ra rủi ro, ngài nhưng liền không có thức ăn ngon ăn. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không có phản ứng, Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp, hắn biết đạo tổ sư gia khẳng định nghe, tạm chờ đến tối ngủ thiếp đi sau lại nói. Hắn không tin tổ sư gia, sẽ không quan tâm hắn cái này đầu bếp. Chỉ là, không biết là ảo giác vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác một chút thời gian không gặp, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tựa hồ muốn càng thêm linh động rồi. Đi ra đại đường, Tần Thiểu Du vốn là dự định đi giúp lấy bố trí cơ quan cạm bẫy, lại nghe thấy có người ở gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, là Tiết Tiểu Bảo. Con hàng này còn chổng mông lên ghé vào trên lưng ngựa đâu. Con ngựa kia liền đứng ở trấn Yêu Ti trong đại viện, nhàm chán đánh lấy hơi thở. Ngươi còn không có về hậu viện à? Tần Thiểu Du đi tới, vỗ một cái Tiết Tiểu Bảo cái mông. Tiết Tiểu Bảo đau nhe răng trợn mắt, kêu ầm lên, ngươi nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Ta ngược lại thật ra muốn về hậu viện, có thể các ngươi tại tiến vào trấn Yêu Ti về sau, liền đều mặc kệ ta, để cho ta một mực ghé vào lấy trên lưng ngựa. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, chính ngươi xuống tới không được sao sao? Cha ngươi lại không có thật sự đem ngươi cái mông đập nát chân đánh gãy. Hắn là không có đem cái mông ta đập nát chân đánh gãy. Nhưng hắn dùng huyết khí trấn áp ta, đến bây giờ còn không có cho ta giải khai, ta không thể động đậy, muốn làm sao xuống tới. Tiết Tiểu Bảo càng nói càng tức giận, hừ hừ nói, ta thật sự hoài nghi, ta đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Ôi! Hắn lời còn chưa nói hết, liền lại bị đánh Tần Thiểu Du một cái tát, mặc dù đập cũng không nặng. Tiểu cửu ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi nói loạn lời nói, ta không đánh ngươi đánh ai? Chính ngươi câu nói mới vừa rồi kia, thật muốn bị cha mẹ ngươi nghe thấy, chân đánh gãy đều là nhẹ. Tần Thiểu Du lắc đầu, dắt ngựa mang theo Tiết Tiểu Bảo đi tìm đến Tiết Thanh Sơn. Chờ Tiết Thanh Sơn triệt hồi trấn áp Tiết Tiểu Bảo huyết khí về sau, lại nắm Tiết Tiểu Bảo cùng ngựa, đi vào hậu viện. Tiết Tần Thị nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo, lại rơi lệ vừa tức buồn bực, khiển trách vài câu về sau, liền muốn cầm lấy chổi lông gà mở đánh. Tần Thiểu Du vội vàng ngăn lại, được rồi, tam tỷ ngươi bớt giận, anh rể đã đánh qua hắn, hắn trên mông tổn thương cũng còn không có tốt đâu, ngươi lại muốn đánh, ta sợ hắn gánh không được. Tiết Tần Thị nhìn chổng mông lên Tiết Tiểu Bảo, buông xuống trong tay chổi lông gà, lại đi tới muốn cởi xuống quần của hắn. Nhìn xem tổn thương. Tiết Tiểu Bảo vội vàng dắt lấy quần, có chút xấu hổ. Tiết Tần Thị trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, chảnh cái gì chứ, ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ còn không nhìn nổi cái mông của ngươi? Trên người ngươi chỗ nào, là ta không có nhìn qua. Tần Thiểu Du ở một bên hát đệm, đúng đấy, trước đó ngươi dì nhỏ giúp đỡ ngươi cho thuốc thời điểm, làm sao không gặp ngươi túm lấy quần. Bây giờ lại túm, làm sao, cảm thấy mẹ ngươi không có ngươi dì nhỏ tới thân cận à. Tiết Tiểu Bảo hận hận trừng nhà mình tiểu cửu liếc mắt. Ngươi nói cái này tiểu cửu, dài vậy coi như tuấn tú lịch sự. Làm sao hết lần này tới lần khác là hơn dài ra một cái miệng đâu. Nếu là hắn người câm tốt biết bao nhiêu. Cũng may Tiết Tần Thị không có bị Tần Thiểu Du châm ngòi ly gián đến, ngược lại là ngạc nhiên hỏi, Lục Muội cũng tới. Đúng nha, ngay tại tiền viện. Vậy ta chờ xuống dưới tìm nàng. Đang khi nói chuyện, Tiết Tần Thị cởi xuống Tiết Tiểu Bảo quần, thấy được hắn cái mông bên trên tổn thương, lập tức có chút đau lòng. Cha ngươi vậy thật sự là, làm sao hạ nặng như vậy tay? Tiết Tiểu Bảo nghe xong lời này, lập tức cảm giác mình là có trả thù cơ hội, vội vàng nói, nương, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Cha ở đâu là đang đánh cái mông của ta? Hắn rõ ràng chính là đang đánh ngài mặt. Tiết Tần Thị tức sạm mặt lại, thấy con hàng này còn có khí lực cùng công phu cáo trạng, liền biết hắn vấn đề không lớn, lười nhắc lại để ý đến hắn. Thiếu Du, ngươi giúp ta đem hắn đỡ trở về phòng nằm, ta đi tiền viện tìm Lục Muội. Đem Tiết Tiểu Bảo giao cho Tần Thiểu Du, Tiết Tần Thị mang theo nha hoàn bước nhanh đi ra hậu viện, hướng phía trước viện đi. Tần Thiểu Du đem Tiết Tiểu Bảo một thanh kéo xuống lập tức, sau đó cùng xách gà con một dạng, mang theo hắn vào phòng, đem hắn đặt lên giường. Lại từ trong ngực móc ra mấy viên thuốc hoàn cho hắn. Đây là Ngọc Hoàng Quan Văn Trúc đạo trưởng luyện chế thuốc chữa thương, ăn vào sau không được bao lâu, ngươi trên mông tổn thương liền có thể tốt. Tiết Tiểu Bảo sửng sốt một chút, ngươi làm sao trước đó không cho ta? Tần Thiểu Du lườm hắn một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, trước đó nếu là cho ngươi, hiện tại ngươi trên mông tổn thương, liền nên tốt lắm rồi, không được lại chịu mẹ ngươi một trận đánh. Tiết Tiểu Bảo tưởng tượng, tự như là như thế cái đạo lý, lập tức cảm thấy tiểu cửu vẫn là không có chán ghét như vậy rồi. Cảm ơn tiểu cửu. Không cần cảm ơn. Tranh thủ thời gian ăn vào, nghỉ ngơi thêm đi. Tiết Tiểu Bảo lúc đầu đều muốn uống thuốc, nghĩ nghĩ lại dừng lại. Hay là trước không nóng nảy, vạn nhất ăn về sau, mẹ ta phát hiện ta thương lành, lại đánh ta làm sao bây giờ? Vẫn là chờ đến ngày mai nạn khí tiêu không sai biệt lắm, ta lại ăn thuốc này. Có thể nha, học thông minh. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, lắc đầu, không quan tâm hắn, vậy ra hậu viện. Chương 707, Lưu Dân Doanh Địa. Trở lại tiền viện, Tần Thiểu Du tìm được Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ cùng với Tô Kiến Tình và Cây Văn Trúc, chuẩn bị đem bốn người bọn họ đưa về Ngọc Hoàng Quan. Một mặt là để bọn hắn trở về thông tri Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, một khi tình huống có biến, là tốt rồi lập tức chạy đến Lạc Thành làm tiếp viện hoặc là tiếp ứng. Một mặt khác, thì là Thôi Hữu Quý trải qua những ngày này không gò bó, đem thổ hoàng đạo trưởng chuẩn bị cho hắn phù lục đã tiêu hao không sai biệt lắm, cần về một chuyến Ngọc Hoàng Quan, tìm những thứ khác sư đệ sư muội hỗ trợ tiếp tế một lần. Lần trước về Ngọc Hoàng Quan, hắn vội vàng trang bức khoe khoang, còn chưa kịp sách phù lục sự. Liền bị gặp được đột phát tình huống Tần Thiểu Du mang đi. Trừ cái đó ra, Văn Trúc cũng phải đem Bạch Thanh Giang Thủy Bá tặng cho Tần Lâm khối kia lớn tảng băng mang về Ngọc Hoàng Quan, cùng trong quan mấy vị khác am hiểu đang y chi thuật đạo trưởng đồng loạt, nghiên cứu muốn thế nào lợi dụng được khối này ngàn năm hàng băng, đến phối chế thành tiêu mất Tần Lâm thể nội hỏa độc dược tề. Đại nhân, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi thôi. Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người xin đi giết giặc đạo. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, không dùng. Các ngươi lưu tại nơi này, hiệp trợ áo đỏ sứ giả thăng cấp Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong cơ quan cạm bẫy, để hòa thượng cùng ngày đêm tuần hành theo ta đi một chuyến là được. Dừng một chút, hắn lại ra hiệu hai người tới gần chút nữa, hạ giọng nói, hảo hảo nhìn xem áo đỏ sứ giả là thế nào làm, tranh thủ có thể trộm được một chiêu nửa thức. Yên tâm đi đại nhân, loại chuyện này ta am hiểu nhất rồi. Chu Tú Tài toét miệng ba, một mặt kiêu ngạo nói, chỉ cần ta nghĩ, đừng nói là học trộm tay nghề, liền đem trên người bọn họ quần cọc tử trộm đi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôn Hiển Tông nghe hắn nói như vậy, lập tức nói tiếp, đại nhân ngài yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm Tú Tài, để hắn chỉ trộm nên trộm đồ vật. Chu Tú Tài không vui, quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói, lão Tôn, lời này của ngươi nói, nghe không hiểu ta là đang nói đùa à. Ngươi rốt cuộc là đứng lại bên cạnh. Làm sao vậy học lão đạo ghim ta? Tôn Hiển Tông sụ mặt, nghiêm túc đáp, ta trạm đại nhân bên này, ta cũng không có nhằm vào ngươi. Chu Tú Tài sửng sốt một chút, vừa rồi hừ hừ nói, tốt ngươi cái lão Tôn, học cái gì không tốt, thế mà học xong vuốt mông ngựa, ngươi đây là bị hòa thượng cho làm hư à? Dừng một chút. Lại nói, ta cũng là trạm đại nhân bên này, ngươi phải hướng ta đằng sau trạm. Được rồi, chớ ở trước mặt ta đập trần trượt ngựa, nhanh đi giúp đỡ áo đỏ sứ giả thăng cấp cơ quan cạm bẫy. Sớm chút hết bận, các ngươi cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay cực khổ rồi. Tần Thiểu Du tại sai đi rồi hai cái này thủ hạ về sau, lại đi cho Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi chào hỏi. Tiết Tần Thị Chính lôi kéo Tần Sảo Nhi đang hỏi đông hỏi tây, nghe nói Tần Thiểu Du muốn ra khỏi thành, không nhịn được có chút bận tâm. Trời lập tức liền muốn đen, cái giờ này ra khỏi thành, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không, vẫn là đợi đến ngày mai lại đi à. Tần Thiểu Du cười trấn an nói, không có chuyện gì tam tỷ, trong khoảng thời gian này, ta đã đi quen rồi đường ban đêm. Lại nói Ngọc Hoàng Quan ngay tại Lạc Thành bên cạnh, thật nếu gặp phải chuyện gì, anh rể cùng Lục tỷ đều có thể kịp thời mang người tới cứu ta. Tiết Thanh Sơn đứng ở bên cạnh, thận trọng bồi khuôn mặt tươi cười, phu nhân, ngươi để lại 100 cái tâm đi, Thiếu Du tu vi của tiểu tử này, đều nhanh cùng ta không sai biệt lắm, bình thường tạ ma gặp hắn, kia là tự cấp hắn đưa nghiệp vụ, đưa công tích. Nếu thật là vận khí không tốt, gặp lợi hại tạ ma, đừng nói ta và Lục muội có thể kịp thời tiếp viện, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư vậy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Huống chi ta còn nghe nói, Ngọc Hoàng Quan bên trong thờ phụng linh quan tượng, vậy cùng tiểu tử này không sai, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn gặp nạn. Tần Sảo như vậy an ủi vài câu, Tiết Tần Thị vừa rồi bỏ đi trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là căn dặn Tần Thiểu Du phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Tần Thiểu Du tự nhiên là liên tiếp, tốt tốt tốt, vân vân vân. Đánh xong kêu gọi, Tần Thiểu Du kêu lên Mã Hòa Thượng cùng ngày đêm tuần hành, cùng Thôi Hữu Quý. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Văn Trúc bốn người một đợt, dắt ngựa ra Lạc Thành trấn Yêu Ti. Chờ đến thông qua cửa thành, vừa rồi cưỡi lên ngựa, hướng Phượng Vũ Sơn địa phương hướng trì đi. Mà ở ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm chỗ địa phương, Tần Thiểu Du bọn hắn thấy được một cái lâm thời dựng lên doanh địa. Cái này doanh địa là xây ở một cái rách nát miếu thổ địa bốn phía, nhất bên ngoài nơi vây quanh một vòng chất gỗ hàng rào, trước vô cùng nhọn, dùng để phòng bị ban đêm có thể sẽ xuất hiện giả thú. Ở nơi này trong doanh địa, còn có võ trang đầy đủ người gác đêm. Sai dịch cùng với vệ sở binh sĩ. Bọn hắn tại trong doanh địa tuần tra, giữ gìn trật tự, đã là cảnh giới trong đêm tối có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, cũng là đang tại bảo vệ lấy trong doanh địa người. Mượn nhờ doanh địa bốn phía cháy lên kia từng đống đống lửa, Tần Thiểu Du bọn hắn vậy thấy rõ ràng trong doanh địa tình huống. Đây là một tòa thu nhận lưu dân doanh địa. Lạc Thành bên này quan phủ, tại thu được Tần Sảo Nhi lấy áo đỏ sứ giả thống lĩnh ban bố mệnh lệnh về sau. Không dám thất lễ, lập tức liên hợp trấn Yêu Ti cùng với vệ sở, ở nơi này làm một cái doanh địa tạm thời. Trừ kiểm tra thực hư lưu dân trong có không có trúng vu độc chú người bên ngoài, còn thông qua tập trung quản lý, an bài những này lưu dân đi sửa cầu bổ đường, thường lấy ngô, để mà công thay mặt cứu tế phương thức, tới cứu tế những này lưu dân. Lạc Thành tri phủ vẫn còn có chút bản sự, biết rõ cứu tế nạn dân chỉ dựa vào quan phủ lực lượng còn chưa đủ. Liền lại phát động Lạc Thành làm dân giàu, để bọn hắn vậy tham dự tiến đến. Trừ để có ruộng đồng làm dân giàu, chiêu mộ lưu dân hỗ trợ khẩn ruộng làm việc bên ngoài, còn để một chút ruộng đồng tới gần dòng sông làm dân giàu. Chiêu mộ lưu dân đi thanh lý nước bùn, khơi thông đường sông. Những này lưu dân, ban ngày tại sai dịch cùng vệ sở binh sĩ dẫn dắt đi, đi hướng các nơi làm việc, ban đêm thì trở lại cái này doanh địa tạm thời bên trong nghỉ ngơi. Có một miếng cơm ăn, có một cái tương đối địa phương an toàn qua đêm, những này lưu dân cũng liền tạm thời đâu vào đấy xuống tới. Ngay tiếp theo, để Lạc Thành phụ cận trị an, cũng có không nhỏ khôi phục. Tần Thiểu Du trú ngựa tại doanh địa tạm thời bên ngoài quan sát một lát, thấy bên trong ngay ngắn rõ ràng, các lưu dân tất cả đều bận rộn nấu cháo đi lính, liền cảm thán nói, anh rể bọn hắn an bài như thế. Cũng coi là cứu người vô số, tích lớn âm đức. Xác thực như thế. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, lập tức cảm thán nói, cái này hỏng bét thế đạo, thật không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Đám người nhất thời không nói gì. Trong doanh địa, có người chú ý tới bọn hắn chi này bồi hồi tại bên ngoài đội ngũ, lập tức đưa tới người gác đêm dựa vào lan can quát hỏi. Người một nhà. Mã Hòa Thượng xuất ra người gác đêm lệnh bài, bỏ đi đối phương địch ý, đi thôi. Tần Thiểu Du thì chào hỏi một tiếng, thúc ngựa dẫn đám người tiếp tục hướng Phượng Vũ Sơn địa phương hướng trì đi. Đến Ngọc Hoàng Quan, Tần Thiểu Du đem Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ bốn người đưa vào trong quan, không có đợi lâu. Tại ước định cẩn thận một chút công việc, lại cho Vương Linh Quan dân hương cùng cống phẩm, cũng hứa hẹn món ăn mới làm tốt sẽ lập tức đưa tới, sau đó liền cùng Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng từ biệt, cùng Mã Hòa Thượng một đợt, phóng ngựa trở về Lạc Thành. Lúc này, bầu trời đã triệt để đen lại. Một vòng huyết nguyệt treo ở trong bầu trời đêm, để bóng đêm cũng sẽ không tiếp tục đen nhánh, mà là lộ ra mấy phần quỷ dị huyết hồng. Một chút giả thú cùng tà ma, mượn đêm tối che lấp. Bắt đầu lặng lẽ ẩn hiện. Bọn chúng thậm chí còn tại xa xa đi theo Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng. Dục vọng để bọn chúng muốn nhào lên xé nát Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng, nhưng là trực giác cùng lý trí lại để cho bọn chúng không dám lộn xộn. Bọn chúng bất động, Tần Thiểu Du lại động, gọi ra đêm tuần hành, để hắn đi xua đuổi giả thú, tiểu trừ tà ma. Miên Viễn Huyện thuộc về Lạc Thành quản hạt, Miên Viễn Huyện Miếu Thành Hoàng bên trong đêm tuần hành. Tại Lạc Thành bên này hỗ trợ tuần tra trực ban, cũng là phù hợp tình lý a. Thậm chí ngày nào đem công tác phạm vi mở rộng đến Lạc Thành bên này. Cũng không còn cái gì không thể đi. Rất nhanh, Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng liền lại nhìn thấy tòa kia lưu dân doanh địa. Nhưng này một khắc, từ trong doanh địa, lại là truyền ra một trận ồn ào cùng thét lên. Xảy ra vấn đề rồi. Là có lưu dân bất ngờ làm phản. Vẫn có giả thú tà ma xông vào tòa này doanh địa. Lại hoặc là có thanh đường cùng hắc liên giáo gian tế tại làm loạn sinh sự. Tần Thiểu Du không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức kêu gọi Mã Hòa Thượng hướng phía doanh địa bay đi. Đồng thời hắn càng phái ra ngày tuần hành, để hắn trước một bước tiến vào lưu dân doanh địa, đi dò xét tình huống bên trong. Chương 708 Cổ quái sát sống. Ban đêm không hổ là đêm tuần hành sân nhà. Hắn tới lui như gió, tốc độ cực nhanh, cẩu đều đuổi không lên. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng cách doanh địa còn cách một đoạn, hắn liền trở về, phiêu phù ở giữa không trung, hướng Tần Thiểu Du chắp tay báo cáo, đại nhân, trong doanh địa xuất hiện sát sống, rối loạn cũng là bởi vì nạn mà lên, trước mắt người gác đêm ngay tại tổ chức vây bắt, chỉ là cái này sát sống hơi có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Đêm tuần hành nói trong doanh địa có sát sống nháo sự. Mà hắn vậy xác thực trông thấy, nghe được trong doanh địa loạn tượng. Thế nhưng là hắn muốn ăn, lại một chút phản ứng cũng không có. Là của hắn miệng biến bắt bẻ rồi. Đối thông thường sát sống du hồn không làm sao có hứng nổi. Vẫn là nói nơi này sát sống, có cái gì không giống bình thường ẩn tình. Đêm tuần hành không rõ ràng Tần Thiểu Du suy nghĩ cái gì, nhưng trông thấy Tần Thiểu Du nhíu mày, không dám thất lễ, vội vàng báo cáo, vậy được thi còn cất giữ khi còn sống ký ức. A-di-đà Phật, đây là muốn hóa cương khuynh hướng A. Cổ hành thi kia thế nhưng là có cái gì thù oán muốn báo? Mã Hòa Thượng tuyên tiếng niệm Phật. Nhíu mày vấn đạo, đồng thời kích thích nổi lên treo ở trên cổ hắn một chuỗi tràng hạt. Những này tràng hạt, mỗi một khỏa đều có tiểu hài to bằng nắm đấm, tổng cộng 18 khỏa, phía trên có khắc chú ngữ cùng kinh văn, chính là từng từ đạo trưởng cho hắn đo thân mà làm pháp khí. Đã có thể lấy ra làm roi sứ, thúc giục phạm sai lầm người, để cho hối cải để làm người mới. Lại có thể lấy ra làm ám khí dùng, khuyên người hướng thiện. Trước đó tại Phục Long Quan, Mã Hòa Thượng hay dùng sâu này tràn hạt, siêu độ mấy cái hắc liên giáo yêu nhân. Bây giờ nghe nghe trong doanh địa có xác sống. Hắn cảm thấy sâu này tràn hạt lại có thể phát huy được tác dụng rồi. Có thể đêm tuần hành trả lời, lại là vượt quá dự liệu của hắn, nếu như cổ hành thi kia thật sự xuất hiện hóa cương dấu hiệu, cũng không gọi kỳ quái, nhưng nàng hết lần này đến lần khác không có, thậm chí nháo sự cũng không có tổn thương người khác, chỉ là đang bảo vệ hai tử. Tần Thiểu Du bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức, con của nàng. Chết vẫn còn sống. Người vẫn là yêu. Đêm tuần hành hồi đáp, là người, ta dò xét một lần, đứa bé kia đã chết. Tử vong thời gian, muốn so biến làm xác sống người này trễ một chút. Tần Thiểu Du đối với đêm tuần hành cho ra dò xét kết quả vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao tuần tra phiên trực, thu thập tình báo, vốn là ngày đêm tuần hành am hiểu nhất sự. Mà Tần Thiểu Du vậy từ nơi này mấy cái lẻ tẻ manh mối bên trong, chỉnh lý ra một cách đại khái chuyện đã xảy ra, một cái mẫu thân, mang theo con của mình trốn tránh binh tai. Khả năng còn có một cái phụ thân, nhưng phụ thân hoặc là đang lẫn trốn tai chỗ, sẽ chết ở thanh đường mang binh dưới vó ngựa, hoặc là chính là đang trốn tránh binh tai quá trình bên trong chết rồi. Tóm lại là muốn so mẹ con hai người chết sớm. Sau này vị mẫu thân kia. Vậy bởi vì đói, tật bệnh cùng với những thứ khác một chút nguyên nhân chết rồi. Nhưng là nàng không bỏ xuống được con của mình, bởi vậy sinh ra to lớn chấp niệm, không chỉ có là nhường nàng hồn phách lưu lại ở nhân gian, cũng làm cho nàng thi thể hóa thành lồng giam, bó khốn trụ hồn phách của nàng. Nhưng vị mẫu thân này cũng được thường hy vọng, có thể lưu tại nhân thế, tiếp tục chiếu cố con của nàng. Cái này binh hoang mã loạn thời tiết, đối với một cái mất đi song thân hại tử tới nói, thế nhưng là so địa ngục còn muốn đáng sợ. Cho dù không phải ở buổi tối bị dã thú hoặc là tà ma điêu đi. Cũng có khả năng tại một buổi sáng sớm thời tiết, xuất hiện ở cái nào đó lưu dân trong nồi. Đổi con mà ăn chuyện như vậy, tại trong sử sách thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Huống chi đây là một cái không cần giao đổi bản thân hài tử, liền có thể lấy được ăn thịt. Chính là bởi vì lo lắng cho mình hài tử sẽ có cảnh ngộ như thế, vị mẫu thân kia mới có thể tại chết về sau, không muốn hồn về U Minh. Mà nàng tại chết về sau, hồn phách lưu tại trong thi thể, nhìn qua cùng người sống không hề khác gì nhau, coi như trên thân phát ra một chút mùi thối, cũng sẽ không bị người phát hiện. Trốn tai người cơ hồ đều là mạng trời chiếu đất. Cái nào trên người có không có điểm nhi mùi thối đâu. Thế là, vị này chết đi mẫu thân, mang theo còn sống hài tử, một mực xen lẫn trong du dân trong đội ngũ, không có bị phát hiện, đuổi đi. Nàng mỗi ngày bồi tiếp con của mình, cố nhiên là tại bảo vệ hài tử, có thể đồng thời cũng là đang không ngừng tiêu hao đứa bé kia dương khí. Bởi vì nàng đã chết, lại là người bình thường, không giống Tô Kiến Tình cùng Thu Dung hiểu được phương pháp tu hành, có thể thu liễm bản thân âm khí, tránh ăn mòn, tiêu hao người sống dương khí. Mà ở trốn tai quá trình bên trong, tất cả mọi người là đói một bữa no bụng một bữa. Có thể miễn cưỡng no bụng thế là tốt rồi, thậm chí thường xuyên sẽ còn đói bụng, cái này liền sẽ cho người dương khí yếu đi. Lại bị mẫu thân âm khí một ăn mòn tiêu hao, đứa bé kia bất tử mới gọi quái sự. Làm theo sự tình đại khái mạch lạc về sau, Tần Thiểu Du lại một lần nhíu mày. Chuyện này một khi giải quyết không tốt, rất có thể liền sẽ ủ ra đại họa. Vì mẫu thân kia có thể để cho hồn phách lưu lại tại nhân thế, để thi thể biến thành bó lồng, đủ thấy nàng chấp niệm mạnh bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác hiện tại, con của nàng lại chết. Nếu như không thể thư giải nàng chấp niệm trong lòng. Nhưng nàng tiếp nhận mình và hài tử đều chết hết sự thật. Chỉ sợ cái này trong doanh địa, liền sẽ đản sinh ra một cái lợi hại yêu quỷ rồi. Tỷ như thích bắt đi hài tử cô hoạch điểu loại hình. Trong lúc nói chuyện, Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng phóng ngựa đi tới doanh địa trước cổng chính. Trong coi đại môn binh sĩ vẫn là rất tận trách. Bọn hắn mặc dù đều ở đây hàng rào đằng sau, đệm lên chân hướng trong doanh địa nhìn quanh, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là khi nghe thấy lập tức tiếng chân vang lên về sau. Vẫn là lập tức ở đội quan hiệu lệnh âm thanh bên trong. Trở lại riêng phần mình cương vị, bưng lên trường thương từ hàng rào đằng sau duỗi ra, để hàng rào tường vây rất nhanh biến thành con nhím bộ dáng. Người nào? Dừng bước. Gần 20 bước người, giết không tha. Binh sĩ cao giọng hô quát, đã là đang cảnh cáo Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng, cũng là tự cấp bản thân động viên. Đồng thời còn đang thông tri trong doanh địa đồng bạn tranh thủ thời gian tới tiếp viện. Nhưng những này binh sĩ la lên, chưa đem đồng bạn gọi tới, lại là trước dẫn phát trong doanh địa lại một lần rối loạn. Cái này trong doanh địa an trí tất cả đều là lưu dân, bọn hắn đang lẫn trốn tai thời kỳ. Đã là thành chim sợ cành công, có chút một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ để bọn hắn thất kinh. Cũng may lúc này, Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một khối người gác đêm lệnh bài, vung tay ném vào đến hàng rào phía sau một cái đội quan trong tay. Đồng thời vận dụng khu môi múa mép, lớn tiếng nói, ta chính là Lạc Thành Trấn Yêu Ti quan tổng kỳ Hứa Bác An, phụng bách hộ đại nhân chi lệnh, đến đây xử lý trong doanh địa tranh chấp, nhanh chóng mở ra cửa doanh. Mã Hòa Thượng quay đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, phát hiện hắn không biết khi nào đã đeo lên mặt nạ da người, biến thành Hứa Bác An bộ dáng. Hơi sững sờ qua đi, Mã Hòa Thượng vậy phản ứng lại, đại nhân đây là không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình cùng hành tung, miễn cho đem Hắc Liên giáo ánh mắt dẫn tới. Dù sao bọn hắn cũng vô pháp cam đoan, Hắc Liên giáo yêu nhân, có thể hay không biết rõ bọn hắn đang cùng Tần Lâm, Tần Nhị Lan cùng một chỗ. Hành sự cẩn thận mới là thượng sách. Mã Hòa Thượng lập tức tháo súng trên cổ mình treo tràng hạt, đưa chúng nó bỏ vào lưng ngựa hầu bao bên trong. Ngay sau đó móc ra một đỉnh tóc giả, cùng một đem sợi râu, phân biệt đội ở trên đầu, dán tại trên mặt. Cải trang giả dạng chính là người gác đêm thiết yếu kỹ xảo. Nhất là Mã Hòa Thượng loại này từ cơ sở từng bước một thăng lên người tới, coi như tay nghề không có chu tú tài như thế tinh xảo, có thể tại đêm tối tia sáng không tốt tình huống dưới, giấu giếm được đám người con mắt, vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần lệnh bài là thật, chính là có người nhìn ra hắn là cải trang giả dạng, cũng sẽ không nhiều nói. Hỏi chính là tại chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần nhìn không ra thân phận chân thật của ta là được. Khoan hãy nói, đeo lên tóc giả dán lên sợi râu về sau, Mã Hòa Thượng thật giống như biến thành người khác. Nếu như nói trước đó hình dạng của hắn, có chút giống như là Lỗ Trí Thâm, như vậy hiện tại có tóc cùng một miệng râu quai nón, lập tức liền biến thành cơn lốc đen Lý Quỳ. Trừ phi là người quen biết hắn, nếu không rất khó từ hắn bây giờ bộ dáng, liên tưởng đến hắn chân thực bộ dáng. Chương 709, Mẫu thân chấp niệm. Phụ trách trong coi doanh địa đại môn đội quan, tiếp nhận Tần Thiểu Du ném tới lệnh bài, tiến đến bó đuốc phía dưới tỉ mỉ kiểm tra thực hư, xác nhận không sai về sau, vội vàng kêu gọi đám người triệt hồi thương mâu, mở ra cửa doanh. Mặc dù gọi mở cửa doanh, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không cao hứng, ngược lại cảm thấy hẳn là muốn sống tốt chỉnh đốn một chút nơi này kiểm tra thực hư chương trình cùng các biện pháp an ninh. Bằng không, ngày nào yêu quỷ tà ma cũng đi lấy cái người gác đêm lệnh bài, chẳng phải là liền có thể đường hoàng vào doanh địa đi hại người rồi. Kỳ thật ở nơi này đội quan trong lòng cũng là còn có không ít nghi vấn, trong doanh địa rối loạn vừa sinh, ngay cả bọn hắn những này thủ vệ quân tốt cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong thành Tiết Bách Hộ liền biết rồi. Còn phái đến rồi người. Hắn chẳng lẽ có không cần đoán cũng biết bản sự. Vậy làm sao không có nghe nói hắn có trúng qua nhào bán cá độ đâu. Đội quan có lòng muốn hỏi đi, lại không dám mở miệng. Cái kia tự xưng là Hứa Bác An quan tổng kỳ ngược lại cũng thôi, đi theo hắn bên người tráng hán nhưng lại như là to như cột điện, còn khuôn mặt trâu quai nón, nhìn xem liền dọa người. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng ngựa không dừng vó, trực tiếp xông qua đại môn tiến vào doanh địa, chỉ để lại một câu, hảo hảo thủ vệ, đừng để phía ngoài đồ vật tiến vào đến rồi. Đồng thời, đang cùng đội quan sượt qua người thời điểm, Tần Thiểu Du còn thả ra một đạo huyết khí, đem người gác đêm lệnh bài cho lấy trở về. Hai người tiến vào doanh địa cũng không dưới ngựa, trực tiếp hướng rối loạn phát sinh địa điểm phóng đi. Ven đường bên trong, mỗi lần có không kịp tránh né lưu dân ngăn trở con đường, Tần Thiểu Du liền sẽ ngoại phóng huyết khí, kịp thời đem bọn hắn cuốn lấy cũng mang đến khu vực an toàn. Đối với huyết khí chưởng không cùng vận dụng, Tần Thiểu Du đã đến mức tùy tâm sở dục. Hắn cứ như vậy cùng Mã Hòa Thượng một đường thông suốt, đi tới doanh địa gốc Đông Nam. Ở đây, mấy cái lực sĩ chính cầm gông xiềng, xích sắt những vật này, ý đồ vây bắt một nữ nhân. Nữ nhân kia chợt nhìn, cùng người sống không hề khác gì nhau, thậm chí trên mặt thủy sắc so chung quanh không ít lưu dân đều tốt hơn. Nhưng là tại mắt sáng quan sát bên dưới, Tần Thiểu Du vẫn là phát hiện cổ thân thể này rất nhiều vấn đề. Nàng không có hô hấp và nhịp tim, huyết dịch vậy dừng lại không có tuần hoàn. Đừng nhìn tại nàng bên ngoài thân, không có xuất hiện thi ban loại hình đồ vật. Nhưng trên thực tế tại trong cơ thể của nàng, tạng phủ đều đã bắt đầu rửa nát, chỉ là bị tầng ngoài cơ bắp cùng da dẻ cho che lấp, mới không có biểu lộ ra. Ở nơi này nữ nhân. Không đúng, phải nói là nữ thi. Ở nơi này nữ thi trong ngực, còn ông một đứa bé. Hai tử liền 2-3 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt đen nhánh, hiển nhiên là chết đi có đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du còn nhìn ra rồi, phụ trách bắt cổ này nữ thi mấy cái kia lực sĩ, cũng không phải là đối thủ của nàng, mà là có chút tiêu cực biến nhát. Không biết có phải hay không là bởi vì trong doanh địa lưu dân quá nhiều. Để bọn hắn trong lòng còn có lo lắng, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được. Trông thấy Tần Thiểu Du phóng ngựa chạy tới, một cái tọa trấn chỉ huy tiểu kỳ quan, vội vàng để dưới trướng tuần hành quan thay thế hắn chỉ huy, mà chính hắn thì bước nhanh tới làm lễ, Hứa tổng kỳ, sao ngươi lại tới đây? Đang khi nói chuyện, lại nhìn mắt cùng sau lưng Tần Thiểu Du Mã Hòa Thượng, trong lòng tự nhủ cái này to con trước kia tại sao không có gặp qua. Tần Thiểu Du nhận biết cái này tiểu kỳ quan, là Tân Lục kia một tổ, họ Triệu, trước kia tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, đã từng đánh qua mấy lần quan hệ. Hắn không có biểu lộ thân phận, học Hứa Bác An thái độ cùng ngữ khí, tại ân một tiếng về sau, nói, Bách Hộ Đại Nhân lo lắng lưu dân doanh địa tình huống, đặc biệt để cho ta tới xem một chút, đây là có chuyện gì? Hứa tổng kỳ, là như vậy. Bóng đêm quá mờ, đồng thời cũng là mặt nạ da người hiệu quả quá tốt, để Triệu Tiểu Cờ không có hoài nghi, thật nhanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nguyên lai, ngay tại lúc chạng vạng tối, một đội mới lưu dân đi tới doanh địa. Triệu Tiểu Cờ đám người, dựa theo cố định quá trình, trước cho những này lưu dân thả cháo, để bọn hắn điếm điếm đã sớm bụng đói kêu vang bụng. Sau đó liền bắt đầu tiến hành phân biệt bài tra. Đã là tra vu độc chú, cũng là tra hỗn tạp tại lưu dân trúng tà túy cùng gian tế. Kết quả một phen phân biệt bài tra qua đi, không có phát hiện vu độc chú mang theo người, lại là phát hiện một cái chết hài tử. Chính là cái này nữ thi trong ngực ông hài tử, đương thời chúng ta cũng không có nhìn ra nàng là xác sống, còn tưởng rằng nàng là cái người sống, gặp nàng ôm cái chết hài tử không buông tay, cho là nàng là hài tử chết rồi, không đành lòng vứt bỏ, mới một mực ôm vào trong ngực. Chúng ta lúc đầu dự định là muốn nhường nàng đem cái này tiểu hài giao cho chúng ta. Đốt cháy về sau, tro cốt hoặc là ngay tại chỗ vùi lấp, hoặc là giao cho nàng về sau mang về nhà hương đi chôn. Làm như vậy, cũng là vì để tránh cho sinh ra dịch chứng hoặc là tà ma. Kết quả nữ thi này, không phải nói nàng tiểu hài không có chết, còn sống. Còn nói chúng ta là muốn hại con của nàng, là người xấu, sau đó liền bạo phát ra rõ ràng không phải thường nhân có thể có được lực lượng. Cũng là đến một khắc này, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng không phải là người sống, mà là một bộ xác sống. Triệu Tiểu Cờ nói đến đây, ngữ khí có chút chột dạ. Thân là người gác đêm, thế mà không thể ngay lập tức nhìn ra yêu quỷ. Thực tế có chút mất mặt. Tần Thiểu Du ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì. Nhớ ngày đó, phiên hương lâu bên trong vị kia hương phiêu phiêu, thế nhưng là mê đảo Lạc Thành bên trong không ít quan lớn danh sĩ. Nhân gia tại thành khẩn gặp nhau, mình trần chém giết thời điểm, đều không thể phân biệt ra được trong ngực giai nhân là yêu vật, người đây coi là cái gì. Phân biệt yêu quỷ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là có linh dị vật phẩm tương trợ, gặp được một chút đặc thù yêu quỷ, cũng sẽ xuất hiện để lọc báo, báo lầm tình huống. Tần Thiểu Du nhìn Triệu Tiểu Cờ liếc mắt. An ủi, không cần khẩn trương, các ngươi có thể ở ngay lập tức đem cổ này nữ thi khống chế lại, không nhường nàng xúc phạm tới chung quanh dân chúng vô tội, cũng đã là làm rất khá. Cũng không phải là chúng ta khống chế được nàng, mà là nàng căn bản không có muốn thương tổn người khác dự định. Nàng ngay từ đầu, cũng chỉ là muốn che chở trong ngực hài tử. Triệu Tiểu Cờ cũng là một cái người thành thật, cũng không có dành công, cái này nếu là đổi lại một vị nào đó tổng kỳ, sợ không được thổi thượng thiên. Thở dài một hơi về sau, Triệu Tiểu Cờ sâu kín nói, cũng chính bởi vì vậy. Các huynh đệ mới không có hạ tử thủ, muốn nhìn một chút có thể hay không khuyên nàng tiếp nhận sự thật, từ bỏ chấp niệm trong lòng, hồn về U Minh. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du giật mình nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm nhìn thấu mấy cái kia lực sĩ có chút xuất công không xuất lực, nguyên lai lại là như thế cái duyên cớ. Tần Thiểu Du lại lần nữa dùng mắt sáng quan sát nữ thi, cũng ở trên người nàng phát hiện càng nhiều tình huống. Triệu Tiểu Cờ đám người cũng không thể khuyên nhủ cổ này nữ thi tiếp nhận hiện thực, nàng cho rằng những này lực sĩ, chính là muốn cướp đi trong ngực nàng hài tử. Nàng muốn bảo vệ con của mình, muốn cùng những này người xấu làm đấu tranh. Tại loại này tâm niệm phía dưới, nàng chấp niệm phi tốc kéo lên. Nếu là bỏ mặc nàng tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ nhập ma hóa yêu. Tần Thiểu Du hơi suy tư, lúc này hạ lệnh, nhường ngươi người đều triệt hạ đến. Cổ này nữ thi giao cho ta xử lý. Triệu Tiểu Cờ có chút chần chờ. Hứa Tổng Kỳ, ta muốn là đem người triệt hạ, nàng chạy làm sao bây giờ? Yên tâm, nàng không chạy thoát. Nếu thật là chạy, hết thảy trách nhiệm đều từ ta Hứa Bác An đến gánh chịu. Tần Thiểu Du đem những lời này, nói gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Nghĩ chính nghiêm từ, đến mức Triệu Tiểu Cờ nghe xong, đều cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không còn dám có dị nghị. Lập tức hạ lệnh để lực sĩ rút mở đối nữ thi vây bắt. Để Triệu Tiểu Cờ ngoài ý muốn chính là, nữ thi thế mà không có thừa cơ đào tẩu. Tỉ mỉ nhìn lên, hắn hiểu được, không phải nữ thi không muốn chạy trốn, mà là không trốn được. Nữ thi thân thể đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa, giống như là có bao nhiêu căn vô hình dây thừng, buộc chặt trên thân nàng đồng dạng. Hứa Tổng Kỳ huyết khí, đã chơi như thế lưu sao? Triệu Tiểu Cờ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngừng ao ước. Tần Thiểu Du lại phân phó nói, các ngươi đều tránh xa một chút. Mặc dù Triệu Tiểu Cờ rất muốn để lại xuống tới, nhìn xem Tần Thiểu Du muốn làm thế nào, thế nhưng là đối phương đã hạ lệnh, hắn cũng không dám không từ. Quan hơn một cấp đè chết người, huống chi Hứa Tổng Kỳ vẫn là Tiết Bách hộ thân tín. Đây cũng là Tần Thiểu Du thích tìm Hứa Bác An đỉnh nội nguyên nhân, có Tiết Thanh Sơn tại, Hứa Bác An liền sẽ không nói loạn nói. Triệu Tiểu Cờ lúc này dẫn dưới trướng người gác đêm thối lui đến nơi xa, cũng chủ động hỗ trợ giữ gìn trật tự, để vây xem lưu dân không cần áp quá gần. Mà chính hắn thì là liên miên quay đầu, hiếu kỳ dò xét nhìn. Thế nhưng là bóng đêm ở thời điểm này, lại tựa như biến nồng đậm. Nồng đến bọn hắn dù cho là chỉ cách lấy mấy chục bước, nồng đến trong doanh địa tuy có đống lửa đang nhấp nháy, bọn hắn nhưng như cũ nhìn không rõ ràng tại Tần Thiểu Du bên kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 710, Hóa Tâm Kết, Giải Chấp Niệm. Trong doanh địa đám người, sở dĩ sẽ cảm thấy bóng đêm bỗng nhiên trở nên nồng, là bởi vì đêm tuần hành giáng xuống màn đêm màn trướng nguyên nhân. Đây là đêm tuần hành thần chức bên trong tự mang pháp thuật, chỉ có thể ở ban đêm sử dụng, có thể ảnh hưởng người chung quanh ngũ giác, để bọn hắn giữa bất tri bất giác, gặp được quỷ đã tường bình thường trải nghiệm, rõ ràng thần chí ý thức chờ một chút tất cả cũng không có vấn đề. Có thế hết lần này tới lần khác chính là đối chung quanh sự tình nhìn không rõ ràng, nghe không rõ. Tần Thiểu Du làm như thế. Còn chưa phải nghĩ bại lộ thân phận. Vì thế, hắn đều không dùng Thận Châu. Lạc Thành trấn yêu ti bên trong người, thậm chí là không ít Lạc Thành bên trong cư dân, đều biết hắn Tần Thiểu Du ở tiền nhiệm Miên Viễn huyện thời điểm, từ linh vật trong phòng mượn đi rồi một nhóm lớn linh dị vật phẩm. Thận Châu chính là một trong số đó. Nếu là hắn dùng, Triệu Tiểu Cờ cùng dưới trướng hắn người gác đêm, thậm chí bộ phận tin tức linh thông điểm binh sĩ, sợ rằng đều sẽ nhận ra hoặc là phát giác được không thích hợp. Đến lúc đó, cho dù những người này sẽ không hoài nghi hắn là hàng lẫm, cũng sẽ biết rõ Tần Thiểu Du trở lại Lạc Thành. Tần Thiểu Du tự nhiên là tin tưởng Triệu Tiểu Cờ chờ người gác đêm, thế nhưng là lưu dân trong doanh địa nhân viên phức tạp, mặc dù thu vào người tới đều trải qua một vòng sàng kiểm. Nhưng đó là kiểm tra thực hư có hay không bên trong vu độc chú, cùng với là người vẫn là yêu quỷ. Nếu có Hắc Liên giáo tín đồ, thu liễm khí tức xen lẫn trong lưu dân bên trong, muốn đem bọn hắn phân biệt, bắt ra, độ khó thế nhưng là phi thường cao. Vạn nhất Triệu Tiểu Cờ bọn người ở tại nhận ra bản thân về sau, lộ ra sơ hở, bị ẩn núp Hắc Liên giáo tín đồ phát giác. Lặng lẽ đem tin tức truyền ra ngoài, ai cũng không thể cam đoan. Hắc Liên giáo bên trong những cái kia xảo trá Bồ Tát cùng La Hán, liền sẽ không có suy đoán cùng hoài nghi. Nên cẩn thận thời điểm, liền không thể lãng. Bóng đêm màn che bên trong, Tần Thiểu Du nhìn xem biểu lộ dữ tợn, không ngừng gào thét dãy dùa, muốn xông thoát hắn huyết khí trói buộc, đồng thời gắt gao che chở trong ngực hài tử, sợ bị cướp đi nữ thi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đem người bức thành quỷ. Thế đạo này, thật mẹ nó đáng chết. Mắt thấy nữ thi chấp niệm cùng cảm xúc lên đầu, Tần Thiểu Du liền biết rõ, bản thân chính là nói toạc miệng. Đối phương cũng nghe không lọt. Hắn dứt khoát quay đầu phân phó, hòa thượng, người bát sắc đâu? Lấy ra dùng tới, cho nàng tụng kinh, nhưng nàng cảm xúc ổn định lại. Mã hòa thượng lên tiếng tốt, từ lưng ngựa hầu bao bên trong lấy ra một con đen thui bát sắc. Đây là hắn lần này đi Ích Châu trấn yêu ti báo cáo lấy được khen thưởng. Cũng coi là một cái linh dị vật phẩm, nghe nói đã từng là một vị nào đó Phật môn cao tăng đã dùng qua đồ vật, không chỉ có thể giúp người tỉnh táo, còn có cái này tăng lên kinh văn hiệu quả. Thậm chí tại một ít thời điểm, còn có thể làm vũ khí, ám khí dùng. Mã hòa thượng tay trái bưng lấy bát sắc, tay phải chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, theo huyết khí rót vào, bát sắc lập tức phát ra thanh thúy ông âm thanh. Đồng thời, mã hòa thượng miệng tụng kinh văn, lấy bình phục nữ thi cảm xúc cùng chấp niệm. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hắn lặng lẽ kích hoạt rồi vạn dân tán, để dân nguyện chi lực bao phủ lại nữ thi. Dân nguyện chi lực công chính bình thản, tràn đầy lực tương tác, thích hợp nhất dùng để trấn an cảm xúc. Tại Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng nỗ lực, nữ thi cảm xúc rất nhanh khôi phục bình thường. Cấp trên chấp niệm cũng bị ép xuống, không còn căm thù Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng rồi. Bất quá, nghe tới hai người nói nàng hài tử chết rồi, nàng lại không cách nào tiếp nhận. Ta biết rõ ta chết, nhưng là con của ta còn sống, ngươi là đang gạt ta. Các ngươi đều ở đây gạt ta. Các ngươi chính là muốn hại ta hài tử. A, bảo không khóc, không sợ, có nương tại, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nữ thi cảm xúc lại lần nữa biến kích động, chấp niệm cùng thi khí đều ở đây nhanh chóng tiêu thăng, thậm chí là vượt qua trước đó. Tần Thiểu Du xem xét tình huống không đúng. Nữ thi này chấp niệm quá sâu, chỉ dựa vào ngôn ngữ, cho dù là có bát sắc, kinh văn cùng với vạn dân tán hiệp trợ, cũng rất khó nói động nàng. Nhất định phải khác nghĩ cách khác mới được. Đã cái này nữ thi khúc mắc cùng chấp niệm, là ở con của nàng trên thân, vậy thì phải dùng con của nàng đến giải quyết. Tần Thiểu Du mặc dù sẽ không gọi hồn thuật, nhưng hắn bên người có là các loại nhân tài, lúc này liền đem đêm tuần hành kêu lên, dò hỏi, có thể đem hắn hài tử hồn phách gọi đến sao? Đại nhân, nhìn ngài lời nói này, gọi hồn áp hồn, chẳng phải là chúng ta âm sai bản chức việc sao? Huống chi? Tiểu hài này thi thể đang ở trước mắt, gọi đến hồn phách của hắn không khó. Vậy thì nhanh lên hành động. Vâng. Đêm tuần hành chấp tay lĩnh mệnh, thân ảnh tại Tần Thiểu Du trước mắt hóa thành một trận mây khói tiêu tán. Chỉ là đáng tiếc, Thu Dung mất đi hồn phách, chính là bọn hắn những này âm sai thậm chí thành hoàng, cũng không tìm tới. 89/10 là bị phù tang quỷ thụ cho nuốt đi. Mà cây kia phù tang quỷ thụ, tại bị Tả Thiên Hộ mang về Cẩm Thành sau không bao lâu, liền bị hoàng đế phái người đến, vận chuyển vào kinh rồi. Tần Thiểu Du bọn hắn muốn giúp đỡ Thu Dung tìm về mất đi hồn phách. Sợ là không dễ dàng. Cũng may Thu Dung hiện tại làm quỷ tu, từng ngày cũng là thật vui vẻ. Đêm tuần hành không có khoác lác, khi hắn trở lại Tần Thiểu Du bên người thời điểm, trong tay cũng thật là kéo lên một đứa bé. Nhìn bộ dáng thân hình, cùng nữ thi trong ngực gắt gao ông tiểu hài thi thể, giống nhau như đúc. Đương nhiên, thân ở bóng đêm màn che người bên ngoài, thì là cái gì cũng không có trông thấy. Tại trong mắt của bọn hắn, Tần Thiểu Du. Không đúng, hẳn là Hứa Tổng Kỳ cùng hắn thủ hạ thân tín, một mực tại lóp bóp đối với nữ thi nói chuyện. Cái này liền để bọn hắn rất là khốn hoặc. Chẳng lẽ Hứa Tổng Kỳ phương pháp giải quyết, chính là giảng đạo lý? Cái này nếu có thể đi, bọn hắn vừa rồi cũng sẽ không một mực không có tiến triển. Triệu Tiểu Cờ là một thận trọng người, lập tức đánh mấy cái thủ thế, an bài dưới trướng người gác đêm tứ phía tản ra, phòng bị tại Hứa Tổng Kỳ thuyết phục sau khi thất bại, nữ thi sẽ trốn bán sống bán chết. Mà ở bóng đêm màn che bên trong, lại là khác một phen cảnh tượng. Tiểu hài hồn phách tại bị đêm tuần hành mang về nhân thế về sau, lần đầu tiên liền thấy được mẹ của hắn. Người sau khi chết, phần lớn ký ức đều sẽ tiêu tán. Chỉ có một ít khắc ở chỗ sâu trong óc ký ức, sẽ đưa đến hồn phách bên trong đi. Có thể là thân tình, có thể là tình yêu, cũng có thể là thù hận. Theo thời gian trôi qua, những này sau cùng ký ức, cũng sẽ cuối cùng lãng quên. Trừ phi là sinh ra chấp niệm hóa mà vì quỷ, lưu lại tại nhân thế không đi âm phủ. Mà đối với đứa trẻ này tới nói, hắn ký ức sâu nhất, chính là cha mẹ. Sở dĩ hắn không chỉ có là ngay lập tức nhận ra nữ thi, còn gọi lấy nương, đánh về phía nàng. Hai tử, con của ta. Nữ thi vội vàng ngồi xổm người xuống, muốn đem hắn ôm lấy, có thể lập tức lại phát giác không thích hợp. Đứa nhỏ này là hồn phách, mà nàng tuy là xác sống, lại là không có tu hành qua, tự nhiên là vô pháp chạm đến hồn phách. Thế là cái này ôm một cái, lại là ôm cái không. Nữ thi ngạc nhiên, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên là đám người này lại lừa nàng. Nhưng rất nhanh nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì trước mặt đứa bé này, nàng mặc dù ôm không được, có thế mẹ con ở giữa loại kia đặc thù liên hệ, lại làm cho nàng phi thường chắc chắn, đây chính là con của nàng, cũng không phải gì đó hư giả huyễn tượng. Nhưng này muốn thật sự là con của nàng, nàng kia trong ngực ôm, lại là cái gì? Hoảng hốt ở giữa. Nữ thi cảm giác mình trong đầu, giống như là có cái gì đồ vật bị đánh nát rồi. Nàng theo bản năng cúi đầu. Lần này trong mắt của nàng không có chấp niệm che chắn, nhìn rất là tin tường. Trong ngực nàng ôm, cũng không phải là một cái có thể đi có thể nhảy có thể nói chuyện hài tử, mà là một cái chết đi nhiều ngày, sắc mặt tím xanh, toàn thân cứng đờ lạnh buốt tiểu hài thi thể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nữ thi thì thầm tự nói, cơ hồ sụp đổ, làm sao cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau khi ngươi chết, không muốn đi U Minh địa phủ, mà là khăng khăng muốn lưu lại chiếu cố con của ngươi. Đây là ngươi đối với hắn yêu. Nhưng là ngươi quên một sự kiện, ngươi cùng quỷ, âm dương có khác. Trừ phi là người tu hành, nếu không không ai có thể ngăn cản được âm quỷ đối với dương khí cùng huyết khí ăn mòn. Tần Thiểu Du mặc dù không có nói rõ đứa trẻ này là thế nào chết, nhưng nữ thi vừa nghe liền hiểu. Nàng quỳ xuống đất muôn ôm lấy tiểu hài khóc trống, nhưng chỉ là ôm lấy bản thân, hài nhi à, là nương hại ngươi, đều là lỗi của mẹ. Cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách cái này thế đạo. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, mượn cơ hội này, cùng Mã Hòa Thượng một đợt. Đem nữ thi trên người chấp niệm triệt để tiêu mất, vì nàng siêu độ. Chấp niệm vừa mất, nữ thi trên người lồng giam tự nhiên là mất đi hiệu quả. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, hồn phách lại là bay ra. Hồn phách ly thể về sau, nữ nhân này làm chuyện thứ nhất, chính là ôm chặt lấy con của nàng. Tần Thiểu Du thở dài, các ngươi lại an tâm đi đi, nếu quả thật có kiếp sau, ném cái thái bình thế đạo, qua cái an ổn sinh hoạt. Nữ nhân lôi kéo tiểu hài, cho Tần Thiểu Du thi lễ một cái. Nhưng bọn hắn cũng không có gấp gáp đi, mà là nói ra cái thỉnh cầu, đại nhân, phu quân ta cũng đã chết. Cả gan muốn mời ngài phát phát từ bi, đem hắn vậy gọi đi lên, để chúng ta một nhà đoàn tụ, chung phó hoàng tuyền. Tần Thiểu Du nghiêng đầu nhìn Đêm Tuần Hành liếc mắt. Đêm Tuần Hành hiểu ngầm trong lòng, lập tức đặt câu hỏi, của phu quân ngươi tính danh quê quán. Trên thân nhưng là có mang hắn đồ vật. Nữ nhân vội vàng báo ra nàng phu quân quê quán cùng tính danh, lại chỉ mình trên thi thể cổng bao phục, bên trong có ta phu quân quần áo. Đêm Tuần Hành cũng không có lãng phí thời gian, lập tức dựa theo nữ quỷ đưa cho manh mối, đi âm phủ trong địa phủ, tìm kiếm nàng Lan Quân. Chốc lát sau, trở về Đêm Tuần Hành lại là một thân một mình. Hắn chắp tay hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, âm phủ địa phủ bên trong, cũng không có nàng phu quân hồn phách. Tại sao lại không có? Có ba loại khả năng, hoặc là cái này người còn chưa chết, hoặc là hắn không chỉ có chết rồi, hoàn hồn bay phách tán. Hoặc là chính là hồn phách bị cái nào đó lợi hại yêu nhân ác quỷ cho lấy đi. Tần Thiểu Du nhíu mày, quay người hỏi nữ nhân, ngươi phu quân là thế nào chết? Nữ nhân lắc đầu, kỳ thật ta cũng không tin tưởng phu quân hắn đến cùng có chết hay không. Ta kia phu quân, vốn là phòng bị thanh đường biên quân bên trong một cái thập trưởng, mấy tháng trước đó. Bọn hắn nhận được một cái nhiệm vụ, muốn theo quân hộ tống một đội người đi thanh đường. Kết quả đi về sau, liền không tin tức. Lại thêm thanh đường mang binh lại giết tới, ta liền suy đoán hắn có phải hay không là đã chết.